Nửa người dưới xuyên chính là một kiện cao bồi quần ngắn, vẫn là lão bộ dạng. Linh đem áo thun tờ sớt hạ bán trát thành một cái kết, lộ ra rốn. Bởi vì không có mặc áo ngực, ẩm ướt áo thun tờ sớt hạ thoát ẩn thoát hiện hồng nhạt đầu vú làm người ta mê muội. Linh cũng quá yêu thích như vậy hơi lộ ra ngoạn pháp. Bất quá, trừ bỏ ta cùng người lây bên ngoài, cũng sẽ không có những người khác nhìn thấy. Chúng ta thăm dò ba cái quảng trường nội đại bộ phận thương trải, vơ vét một chút vật tư. Đối với ta đến nói, số ít người lây chẳng phải là uy hiếp. Linh tại đối mặt người lây khi cũng có nhất định tự vệ năng lực. Bất quá, càng đến gần trung tâm thành phố, người lây tụ tập tình huống lại càng nghiêm trọng. Đối mặt đại lượng người lây, chúng ta vẫn là muốn tị kỳ phong mang, để tránh bị vây công. May mắn chính là, không biết là cái gì nguyên nhân, cái địa khu này người lây số lượng cũng không nhiều. Ta cùng Linh tại thượng nhất tòa thành thị đợi rất lâu, cũng là bởi vì chỗ đó người lây nhiều lắm. Khó có thể hành động. Lúc ấy Linh còn không có thể bị triệt để bỏ qua năng lực đặc thù. Linh ra sức vung vẫy khởi thiết côn, đem một tên suy yếu người lây cấp bể đầu, huyết tương bắn tung tóe đầy đất, trên thân thể của nàng cũng dính vào một chút vết máu. Làm tốt lắm. Ta tại bên cạnh vỗ tay một cái. Lúc cần thiết, ta cũng giống như vậy huấn luyện một chút linh sức chiến đấu, để tránh tại thời điểm mấu chốt thời điểm cái gì đều không làm được. Nhưng là, đối với một cái khí lực không lớn tiểu cô nương tới nói, toàn lực vung vẩy vũ khí loại sự tình này vẫn là có chút khó khăn. Bất quá cái này đối với nửa năm trước nàng tới nói đã tốt hơn rất nhiều. Ha! Ta hiện tại cũng có thể hơi chút dưới sự bảo vệ mình. Đối phó một cái hành động lực không mạnh người lây, Linh vẫn là không có vấn đề. Tuy rằng còn làm không được nhất kích tất sát, nhưng nề hà Linh cũng đủ linh hoạt, bình thường người lây là không gặp được nàng. Linh trên người ra không ít mồ hôi, nhưng rất nhanh đã bị mưa cọ rửa rớt. Ta đưa thay sờ sờ Linh đầu, lại cong cong cằm của nàng, Linh giống như một con mèo nhỏ thè cổ một cái. Ô mèo, muội muội bộ dáng khả ái để ta tâm tình sung sướng. Hiện tại đã đến buổi chiều, sáng sớm mưa hiện tại đã sắp ngừng. Chúng ta theo siêu thị cướp đoạt đến một chút trước kia thường xuyên ăn đồ ăn vặt, nửa năm thời gian còn không có quá bảo đảm chất lượng kỳ, điều này cũng làm cho Linh thật cao hứng, chuẩn bị đi trở về thật tốt hưởng dụng một phen. Kỳ quái chính là, chúng ta cũng không có gặp được cái kia kêu Lương Thành nam nhân. Không biết vì sao, khả năng hắn bởi vì trời mưa cũng không có đi ra nhặt mót, cũng có khả năng là vừa vặn bỏ lỡ. Nói lên, ca ca. Chúng ta đi tại đường trở về phía trên. Linh ngẩng đầu hỏi ta. Tối hôm qua cùng Lương Thành đại thúc tách ra phía trước, hắn nói với ta nếu như cần phải hắn dẫn đường lời nói, trở về đi bên ngoài đồ dùng trong tiệm tìm hắn, hắn ở phụ cận đây đợi thượng vài ngày. Hắn có nói như vậy. Ân, cho nên chúng ta muốn đi theo hắn đi sao? Làm Lương Thành dẫn đường lời nói, nếu như muốn tiện đường đi hắn người sống sót làng xóm nhìn một chút, đổ cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, nếu như hắn nói đúng thật, đại kiều thượng không hề quá dịu đồ vật. Khi càng cần nữa hắn dẫn đường. Đương nhiên, không bài trừ nơi này có hố có khả năng, càng huống chi bái phỏng người sống sót làng xóm cũng là một kiện khả năng tồn tại nguy hiểm sự tình. Nhưng là một cái huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, ít nhiều cũng sẽ có một điểm cô độc. Linh ngươi cảm thấy thế nào? Ta hỏi. Ta cảm thấy. Ân. Làm hắn dẫn đường cũng rất tốt, Linh cũng nghĩ đi hắn nói người sống sót làng xóm nhìn một chút. Nhưng dù sao cũng là quần cư động vật. So với dẫn đường, đi người sống sót làng xóm nhìn nhìn mới là trọng điểm. Mấy tháng đến chưa từng thấy vài cái người sống, nửa năm đến thoát ly xã cảm giác trống rỗng, cho dù là ta cũng có một chút. Linh là một cái so với ta càng cần nửa xã giao người. Ta còn nhớ rõ nàng tại trường học bên trong được hoan nghênh bộ dáng, còn có một cái lớp học thế lực chuồng tử, mà nàng chính là trong này lão đại, vẫn là cái cao lãnh nhân thiết. Vừa về đến nhà liền lập tức tiến vào làm nũng hình thức. Bất quá nói cho cùng, học sinh cao trung ở giữa chơi đùa, khẳng định không có những người lớn ở giữa xấu như vậy lậu. Cũng tốt, bất quá nếu muốn cho Lương Thành dẫn đường, chúng ta tại cùng một chỗ thời điểm có thể thì không thể giống như bây giờ thân mật nha. A, đúng nha. Ta cùng Linh ở giữa. K, kia thật đúng là quá mức thân mật, mỗi trời tối đều phải hát, mặc dù không có thật ân ái, nhưng ta hiện tại thật giống như không có muội muội giúp ta bắn một phát, đều khó có thể ngủ. Linh đương nhiên cũng hưởng thụ mỗi đêm thưởng thức ca ca quá trình, hơn nữa cũng muốn tại thủ dâm sau mới có thể đi ngủ. Hiện tại còn là tình yêu cùng nhiệt kỳ. Này nếu cùng bên thứ ba cùng một chỗ hành động, thật không biết buổi tối nên như thế nào vượt qua. Hơn nữa Lương Thành cũng đều biết chúng ta là huynh muội chuyện này, thậm chí liền trang người yêu sự lựa chọn này đều không thể nào. Như vậy nghĩ, vẫn là cảm thấy có chút kháng cự lên. Chúng ta có thể lén lén lút lút làm nha. Lén lút. Không bị phát hiện mới có quỷ. Nói rất đúng, giống lúc ngủ có thể phân cái gian phòng tựa như, vì an toàn, tận lực đợi tại cùng một chỗ mới đúng, càng huống chi cũng có ngủ tại giả ngoại tình huống. Cho dù là có phần gian phòng. Huynh muội ngấy tại cùng một chỗ cũng thực dễ dàng gặp hoài nghi. Ô! Đạo đức cái gì gặp quỷ đi thôi. Ách, còn có người khác ở à? Khụ khụ, ta không nói gì. Chính là như vậy chân thật, ta cũng không nghĩ tại tận thế bên trong còn muốn đối mặt đến từ người khác đạo đức khiển trách. Cho nên ta cùng linh thân thể quan hệ, vẫn là muốn trốn một chút. Cùng những người khác cùng một chỗ hành động, cũng không chỉ là chỉ có phiền toái như vậy, Lương Thành vẫn là một cái nam nhân, đối với linh tới nói, khả năng còn sẽ có một chút riêng tư vấn đề. Hơn nữa buổi tối đi ngủ không xa rời nhau, ngươi cũng phải cẩn thận tẩu quan vấn đề. Linh tuy rằng không phải là một cái yêu thích ngủ trần truồng nữ hài tử, nhưng nàng còn chính là yêu thích chỉ mặc một bộ đơn bạc quần áo đi ngủ. Hơn nữa cũng không đâm thủng ngực tráo. Không chỉ là lúc ngủ, thay quần áo thời điểm đi toilet thời điểm cũng muốn thời khắc chú ý tránh đi. Dựa theo hiện tại Linh sinh hoạt tập quán, không nghĩ qua là liền muốn bị người khác thấy hết. Nàng tổng không có khả năng tại cái khác nam nhân trước mặt. Cũng muốn giống như bình thường lớn mật không bị cản trở a. Cho dù là có lộ ra mê. Có hay không nhân nhìn đến cũng là hai loại khác biệt phát triển. Ta phát hiện Linh hiện tại đỏ bừng cả khuôn mặt, không nói một lời. Nàng giống như tưởng tượng cái gì. Nhưng ta không biết. Ta nuốt nước miếng một cái. Linh. Ngươi không thực sự có ý nghĩ như vậy a? Không có hay không, Linh không có khả năng. Như vậy quá lớn mật. Linh làm không được. Linh nhanh chóng dao động lên tay, nhưng là nàng khuôn mặt vẫn có điểm đỏ rực. Ca ca không cần lo lắng. Nếu như chúng ta muốn cùng Lương Thành đại thúc cùng một chỗ hành động lời nói, Linh nghiêm túc chú ý riêng tư, tuyệt không tẩu quan. Tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng làm không được tuyệt đối không phải sao. Vạn nhất đâu này? Ta cảm thấy trùng hợp gặp được có khả năng vẫn là rất lớn, cùng một chỗ cuộc sống liền muốn đối mặt với cái này dạng khả năng. Nếu như thật bị nhìn thấy. Không. Ca ca. Hơi chút đi điểm quan cũng không quan hệ. Linh lời nói, tự nhiên một điểm là tốt rồi. Ta giả trang bình thường nói ra những lời này, sau đó len lén liếc Linh liếc nhìn một cái. Nàng nguyên bản trên mặt sắp tiêu tán đỏ ửng, lại xuất hiện đi ra. Hơi chút nhìn đến một chút cũng không quan hệ a. Nếu như, ta nói nếu như bởi vì một mực muốn phòng ngừa tẩu quan mà làm sinh hoạt hàng ngày trở nên thực phiền toái nói. Chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Ta có một chút hốt hoảng bỏ thêm một câu có chút tính không lên sổ lý do. Không phải là, nữ hài tử nhất định là muốn chú trọng riêng tư không phải sao? Mỹ kỳ danh viết tốt tốt bảo hộ chính mình, cho nên chẳng sợ tính là phiền toái một chút cũng hẳn là. Tuy rằng thật là nói như vậy. Đương nhiên ta sẽ nói ra những lời này lý do. Căn bản không phải như vậy. Ta chính mình minh bạch, Linh cũng minh bạch, nhưng ta vẫn là không có dám quang minh chính đại nói ra. Hơi chút. Hơi chút là tốt rồi. Ta có chút khẩn trương, ta lo lắng Linh cự tuyệt, tuy rằng ta biết nàng không cự tuyệt. Nhưng ta vẫn là có chút khẩn trương. Kỳ thật, tẩu quan, chuyện này, kỳ thật đã từng phát sinh rồi. Đêm qua Linh đối với Lương Thành làm sự tình, cũng thì tương đương với đi hết, thậm chí còn có một chút qua. Mặc dù là Linh chủ động đi làm. Ta lúc ấy cũng ngầm cho phép chuyện này. Bị dục vọng trùng khoa lý tính, ta cũng không nghĩ tới chính mình ngầm đồng ý Linh làm ra cái loại này hành vi. Của ta mê, bao nhiêu có chút chưa bao giờ trí tuệ người lây, bắt đầu hướng nhân loại bình thường dọc theo. Mà ta những lời này, cũng cho Linh một cái chính diện đáp lại. À, đã biết, ca ca. Linh mặt đỏ đi tại bên cạnh người của ta, nàng cũng bắt buộc chính mình biểu hiện rất tự nhiên. Linh biểu hiện tương đối tự nhiên một chút. Cho nên, nếu như không cẩn thận bị nhìn thấy quần lót, ca ca cũng không nên tức giận nha. Nha, không có việc gì, không thể tránh né ngoài ý muốn. Quần lót tẩu quan loại sự tình này, trước kia cũng không phải là chưa từng phát sinh. Nhưng là bộ ngực tẩu quan, kia liền chưa từng phát sinh. Ân, ta lại cong cong Linh cằm, làm nàng phát ra một tiếng meo kêu. Ha ha, Lương Thành cái kia giả đứng đắn, khẳng định vụng trộm nhìn ngươi. Từ hôm qua sự kiện kia cũng có thể thấy được đến đây, Lương Thành cái này người tuyệt đối cũng không phải là một cái chính nhân quân tử, rõ ràng không phải là, còn biểu hiện thực đứng đắn, thật là có đủ khôi hài. Nhà ta đáng yêu muội muội, bộ dạng đáng yêu, vóc người lại đẹp, ngực cũng không nhỏ, mông cũng rất căng mềm. Nhìn hắn đến lúc đó còn có thể hay không bảo trì chính nhân quân tử bộ dáng. Ngươi đến lúc đó cũng phải cẩn thận một điểm, loại người này có khả năng là cái sói đội lốt cừu, nói không chừng thật sẽ động thủ. Nếu như chịu ủy khuất, nhất định phải nói cho ca ca. Ân. Linh khuôn mặt vẫn là đỏ rực. Thẳng đến trở lại bơi lội quán, Linh vẫn là một bộ thẹn thùng nhưng lại, không biết nàng suốt quãng đường đều nghĩ chút gì. Ta hơi chút có chút hối hận. Này. Có khả năng hay không tiến triển quá nhanh. Từ hôm kia ta hoàn toàn bại lộ chính mình tính nghiện về sau, có cảm giác Linh cũng một đường theo lấy ta cho phép cất cánh mình. Nói thật, nếu như không phải là Linh tối hôm qua cái kia hành vi, ta đều không thể tưởng được Linh lộ ra nghiện nguyên lai đã đến loại này tình cảnh. Mà ta cái này trực tiếp nói cho hắn ta không thèm để ý, chẳng phải là lại đang hung hăng đẩy nàng đi về phía trước. Nhưng là, ta mình cũng khống chế không nổi ta chính mình. Trong đầu tưởng tượng đến chuyện này, cũng để cho ta cảm thấy hưng phấn không thôi. Thật là không có cứu. Vốn chỉ là tại người lây trước mặt làm muội muội lộ ra thân thể. Hiện tại, cặp kia nhìn về phía Linh ánh mắt đã biến thành người bình thường. Ta vốn cho rằng ta khẳng định không thể tiếp nhận làm muội muội tại chân nhân trước mặt lộ ra, nhưng không nghĩ tới, chỉ là một đêm thời gian, ta này mờ mịt hư vô điểm mấu chốt đã bị đâm phá. Điều này thật sự là quá ma huyễn. Thật giống như nhất không chú ý, rất nhiều thứ liền cũng thay đổi, muội muội bộ ngực, thiếu chút nữa liền muốn bị cái khác nam nhân thấy hết. Lại làm cho ta cảm thấy rất là hưng phấn. Linh ngực hình là xinh đẹp hình tam giác, góc độ hơi nhếch lên, chút nào không rũ xuống, quần vú cùng đầu vú lớn nhỏ cũng vừa đúng. Mềm mại tinh tế, vô cùng mịn màng, cấp nhân một loại non nớt lại ngây ngô hương vị. Tính là không có đem ngoạn ở trong tay, cũng thực có thể làm người ta ảo tưởng ra nó quy bắn xúc cảm. Linh tại Lương Thành trước mặt trêu đùa nhất bộ ngực của mình. Hắn hẳn là đều nhìn thấy. Cũng không biết hắn lúc ấy là như thế nào nghĩ. Thật muốn nghe một chút hắn đánh giá, hỏi hắn thích hay không thích. Bất quá loại sự tình này ta hiện tại có thể hỏi không ra miệng. Chúng ta ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp. Trở lại bơi lội quán về sau, ta cùng Linh hai người lại tại bể bơi bên trong chơi đùa nhất, bất quá lần này cùng ngày hôm qua không giống với, ta cùng Linh hai người đều hơi chút có một chút không yên lòng. Linh tắc vẫn luôn có chút mặt hồng hồng. Nhìn phi thường đáng yêu. Về phần tại sao, ta nghĩ vẫn là bởi vì của ta câu nói kia a. Linh cũng cần một chút thời gian tiêu hóa một chút. Này Lưỡng Thiên ca ca tại nàng hình tượng trong lòng phỏng chừng đã là 180 độ chuyển biến lớn. Không nghĩ qua là liền từ ôn nhu thiện lương ca ca liền biến thành yêu thích làm người khác nhìn muội muội mình thân thể biến thái ca ca. Ta nghĩ, cho dù là Linh cũng sẽ có điểm khó có thể tiếp nhận a. Hy vọng Linh không bởi vì chuyện này bắt đầu chán ghét ta. Còn có một giờ trời tối, Linh tại trước mặt của ta đổi lên các loại gần nhất thu thập được quần áo. Ca ca, cái này xem được không? Nhìn Linh mặc lấy một chút đồ lót sexy, bày ra đủ loại sắc sắc tư thế. Trong này còn có mấy ngày hôm trước thu thập được màu vàng nội y. Chiếu lấp lánh, làm người ta di bất khai tầm mắt, mặc dù có một chút khoa trương, nhưng nói thật vẫn là thực sắc. Cái loại này ở giữa mở động liền có một chút quá lớn mật, quá mức thẳng thắn cảm giác sẽ không như vậy sắc. Vẫn là hơi chút có chút trong suốt, vải dệt ít hơn, mà có thể tốt lắm đắp lại riêng tư bộ vị rất tốt. Nhìn nhìn, của ta một chút kỳ quái ý tưởng lại đột nhiên tuôn đi ra. Linh. Thì sao, ca ca? Nhất ngươi đi xem đi Lương Thành chỗ đó a. À? Ai? Ta cảm giác chính mình tâm nhảy hơi chút tăng nhanh một điểm. Nhưng ta vẫn là không nhịn được đem những lời này hoàn chỉnh nói ra. Đi nói cho hắn, chúng ta cần phải hắn dẫn đường, chúng ta muốn vòng qua Đại Kiều, sau đó đi hắn nói người sống sót làng xóm nhìn một chút. Ta nhìn Linh ánh mắt. Ca ca không đồng nhất sao? Linh nghẹo đầu hỏi ta. Nhưng ta không có trả lời. Linh thực thông minh, nàng rất nhanh hiểu ý của ta. Một chút đỏ ửng chậm rãi xuất hiện tại nàng hai má phía trên. Linh tự mình đi à? Ân. Một người đi, cùng giống như hôm qua. Linh há miệng thở dốc, nhưng lại không nói gì xuất khẩu, nàng cứ như vậy trầm mặc nhất, tựa như đang tự hỏi cái gì. Không đồng nhất tiểu nàng mới cúi đầu, hơi lộ ra ngây ngô liêu một chút mái tóc. Đỏ mặt, cẩn thận thận hỏi, ca ca. Muốn Linh làm như thế nào? Phải làm sao? Phải giống như ngày hôm qua dạng sao? Trong đầu lóe lên một chút không xong đoạn ngắn, mà trái tim của ta một chớp mắt hình như ngừng đập, nhanh chóng sâu thở ra một hơi. Bắt buộc chính mình tỉnh táo. Linh muốn làm gì? À! Linh khả năng không nghĩ tới ta sẽ đem vấn đề trả lại cho nàng. Nhưng không biết vì sao, ta thực muốn biết nàng làm như thế nào. Linh tự mình đi. À, Linh có thể mặc được to gan hơn một điểm. Linh quay đầu tại túi đeo bên trong tìm kiếm. Linh. Có thể mặc món này đi qua. Linh lấy ra một kiện áo tắm, cùng ngày hôm qua thì không giống với khoản tiền thức, nhưng vải dệt lại so với hôm qua cái kia một kiện ít hơn. Đây quả thật là to gan hơn một điểm, nhưng là liền một điểm. Hoặc là món này cũng không tệ, nhưng là khả năng có chút quá nhanh. Linh lại lấy ra đến một kiện áo tắm, là một kiện liền thân áo tắm, nhưng là lại nhìn có chút lặt thịt. Ngực cùng mông đều lặt ra dấu vết đến đây, có khả năng là số đo có chút hơi a. Tuy rằng số đo nhỏ một chút điểm, nhưng không giống quần áo lót bikini, cái này vải dệt vẫn là rất nhiều. Tiếp lấy Linh lại thử vài món khác biệt phong vị áo tắm. Thậm chí liền nhi đồng kiểu dáng đều có, Linh cũng còn có thể mặc được đi, đương nhiên cũng có cái loại này đặc biệt tình dục, hơi mờ đồ lặng, chỉ cần dính thủy liền hoàn toàn nhìn thấu. Những cái này áo tắm đều là theo bơi lội quán áo tắm cửa hàng lục soát. Cái gì kiểu dáng đều có, cũng không biết vì sao còn có tình thú loại. Linh nghiêm túc trêu chọc đồ lặng, nhất thời không thể làm ra quyết định. Ta lẳng lặng quan sát Linh mỗi một cử động, nàng như vậy nghiêm túc chọn đồ lặng, nhưng lại không phải vì cho ta nhìn. Điều này làm cho ta cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, lại làm cho ta cảm thấy càng thêm hưng phấn. Linh, mặc bộ này a. Cái này là. Ta theo một đống đồ lặng lấy ra một kiện để cho ta quen thuộc đồ lặng. Ngày hôm qua Linh vừa mới xuyên qua, món đó trắng hồng điều văn dây buộc bikini, thực đáng yêu, cũng có một chút bại lộ. Là yêu nhất muội muội chuẩn bị cho ta đặc biệt kinh ngạc vui mừng. Vốn hẳn nên chỉ thuộc về ta đồ lặng. Nhưng cái này là. Không quan hệ, liền mặc bộ này a. Lòng ta nhảy rất nhanh. Linh có chút kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn đổi lại cái này áo tắm. Quả nhiên, thực đáng yêu, tại đáng yêu trong đó cũng có một chút tình dục, dù sao nó chẳng phải là bình thường đồ lặng. Là thu nhỏ lại vải dệt đặc thù bản cũ, cho nên chính là miễn cưỡng đắp lên riêng tư địa phương. Cái này Linh tam giác ngực hình đã hoàn toàn triển lộ ở tại trước mắt của ta, chỉ có kia lớn chừng bàn tay vải dệt chặn quần vú. Cũng đem thiếu nữ thoáng dơ cao đầu vú hình dạng vẽ ra một cái không quá có thể làm người ta bỏ qua hình dạng, liền giữa đùi tiểu huyệt dường như đều bị vải dệt lặt ra hơi có chút lạc đà chỉ dáng vẽ, bụng trở xuống càng là nhìn không tới một điểm lông dài dấu hiệu. Mông càng là lộ ở bên ngoài vẫn nhân thưởng thức. Xem được không? Linh ngượng ngùng đối với ta cười. Dễ nhìn, quả thực cực kỳ giỏi, đáng yêu như thế muội muội, dáng người nếu như này cực phẩm, thật sự là vạn năm không gặp mỹ thiếu nữ. Hơn nữa nàng còn mặc lấy như thế tình dục đồ lặng. Ta nhịn không được duỗi tay tại muội muội trên người sờ loạn, cặp kia mỹ nhũ cũng biến thành của ta chưởng chung đồ chơi, không nghĩ qua là liền theo bên trong đồ lặng chạy đi ra. thiên nhiên vú thịt liền giống như thạch hoa quả mềm mại lại mỹ vị. Ca ca, ngươi mạnh khỏe cứng rắn. Muội muội bắt được của ta cung thịt, nhẹ nhàng tuốt. Ca ca, thật có thể chứ? Làm sao vậy? Để ta xuyên thành như vậy đi gặp hắn. Linh đầu vú đã cứng rắn, tiểu huyệt của nàng cũng chảy ra một chút mật ngọt. Đồ lặng. Đồ lặng không phải là xuyên cho người khác nhìn sao? Ta đã xem qua, cũng thưởng thức qua. Làm người khác cũng thưởng thức. Điều này cũng không có gì. Ta nâng lên Linh khuôn mặt, hôn hít môi của nàng. Linh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngón tay của ta chậm rãi trượt vào Linh nội bộ. Thu. A. Linh. Cảm thấy ca ca nói đúng. Cứ như vậy, ta mang theo mặt lên trắng hồng điều văn bikini đồ lặng Linh đến đi ra bên ngoài. Sắc trời còn sáng, cái kia tên là Lương Thành nam nhân, hẳn là đã trở lại trong tiệm mặt nghỉ ngơi. Vì không làm đối phương phát hiện, ta chỉ là đem Linh đưa đến cách xa mặt tiền cửa hàng một đầu phố khoảng cách. Đi thôi. Ta gãi gãi Linh cầm. Ca ca. Yên tâm, ta không cách xa rất xa. Ta lại túm túm Linh đầu vú, khiến nó cứng rắn, lại cách quần bơi tại tiểu huyệt của nàng phía trên, làm quần bơi dính thượng một điểm dâm thủy, Linh thân thể dần dần hưng phấn lên. Cuối cùng, ta tại bên cạnh tai của nàng nhẹ giọng nói cho nàng, không nên quá khẩn trương, tự nhiên một điểm. Linh đỏ mặt, triều ta gật gật đầu, lúc này mới buông nàng ra. Ta vỗ vỗ muội muội mượt mà đáng yêu mông đảng, thúc giục nàng nhanh chóng xuất phát. Linh đi ở phía trước, nàng quay đầu liếc mắt nhìn ta, nhưng là không nói gì, sau đó chạy chậm đi vào bên ngoài đồ dùng trong tiệm mặt. Rất nhanh, Linh liền theo bên trong tầm mắt của ta biến mất. Linh cảm giác thân thể của chính mình rất nóng. Dù sao vừa mới bị ca ca trêu đùa một phen. Vốn là nàng còn có một chút xấu hổ, không dám cứ như vậy đi vào. Nhưng là vừa nghĩ đến Lương Thành nhìn đến phản ứng của mình, cùng với ca ca vừa rồi cứng rắn côn thịt. Linh cảm thấy mình cũng dần dần lớn mật. Đồ lặng. Xác thực vì xuyên cho người khác nhìn, ca ca đã xem qua, hắn quá yêu thích. Những người khác, khẳng định cũng yêu thích. Ta núp ở bên ngoài, lúc này đây ta cũng không có đi theo vào. Cho dù là ta, khoảng cách này. Linh cùng nam nhân kia nói gì đó ta cũng không nghe thấy. Này kỳ thật có một chút nguy hiểm. Nhưng ta không biết vì sao. Có khả năng là bởi vì ta không có đảm lượng mặt đối với chính mình vi phạm yêu cầu, có khả năng là ta sợ hãi chính mình chính hướng mỗi loại cực đoan. Cũng có khả năng là ta tại mong chờ cái gì. Hiện tại. Linh hiện tại đã nhìn thấy cái kia Lương Thành đi à nha. Nàng là đánh như thế nào tiếp đón. Nói gì đó. Cái kia Lương Thành, nhìn thấy Linh đồ lặng. Là phản ứng gì? Là kinh ngạc sao? Vẫn là khích lệ. Vẫn là thẹn thùng. Vẫn là sắc mắt khiếp nhìn chằm chằm nàng nhìn. Món đó áo tắm, nhưng là muội muội chuẩn bị cho ta kinh ngạc vui mừng, vốn là chính là xuyên cho ta một người nhìn thôi. Vừa đáng yêu lại tình dục áo tắm, đem Linh hoàng mỹ lại sắc khí dáng người đều bạo lộ ra, hắn vậy cũng quá yêu thích a. Lo lắng. Đã từng một giờ đi. Của ta thính giác rất mạnh, nhưng ta nghe không rõ chỗ sâu kho hàng truyền đến nói chuyện âm thanh. Trừ phi là hô to hoặc là thét chói tai. Chính là nói cho hắn cần phải dẫn đường sự tình, cần phải lâu như vậy sao? Chẳng lẽ, Linh là cùng nam nhân kia làm những chuyện khác sao? Chuyện gì khác? Sắc sự tình. Không. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Linh sẽ không làm loại chuyện đó. Chính là làm hắn thưởng thức một chút ta đáng yêu muội muội áo tắm mà thôi. Trời đã tối rồi đi xuống. Sắp 2 giờ thời điểm Linh cuối cùng đi ra, phía sau nàng còn đi theo cái kia tên là Lương Thành nam nhân. Ta đưa ngươi trở về đi. Lương Thành nói, hắn nhìn qua rất tự nhiên, không giống là xảy ra chuyện gì. Linh đi ở phía trước, nàng vẫn là mặc lấy món đó đồ lặng, nhưng không giống với chính là, nàng khoác lên một tấm thảm lông. Nhưng là kia trương thảm lông chỉ có thể đắp lại nửa người trên. Mà đi ở phía sau Lương Thành, tầm mắt của hắn không tự chủ nhìn về phía Linh lộ ra bên ngoài mông, nàng áo tắm cũng không thể thật tốt che khuất. Thiếu nữ thượng vị hoàn toàn phát dục dáng người, nhưng Lương Thành phát hiện, bộ ngực của nàng cùng mông. Đặc biệt mông, đều đã thập phần thành thục, hình như thực am hiểu sinh con. Tốt, cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Hôm nay ngươi cũng là giấu giếm ca ca vụng trộm xuyên thành như vậy à? Ân, là như thế này. Tuy rằng ta thực có thể lý giải ngươi cũng muốn làm những người khác. Thưởng thức ngươi một chút đồ lặn. Nhưng cũng phải cẩn thận đừng bị phát hiện rồi, ta cũng không nghĩ đối mặt với ngươi ca ca lửa giận. Cái này. Khẳng định không, hắc hắc. Linh thẹn thùng cười cười, mặt có chút hồng. Tuy rằng suy nghĩ của ngươi vẫn có điểm. À, tính toán một chút, ta cũng không nói ngươi cái gì. Nhưng ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý an toàn, không muốn người bị lây thương tổn được. Ân, đã biết. Lương Thành đem Linh vẫn là đưa đến ngày hôm qua chỗ đó, sau đó rời đi. Không có địa phương gì đặc biệt. Hình như cũng không có gì cả phát sinh. Chẳng biết tại sao, ta thở phào một hơi, ca ca. Khoác thảm lông Linh đi đến bên người của ta. Ta từ trên xuống dưới quan sát một chút Linh thân thể. Áo tắm rất bình thường, bộ ngực không có bất kỳ cái gì kỳ quái dấu vết. Giữa đùi, mông. Ân, dường như cũng không có vấn đề gì. Nàng nhìn qua chính là hai má có chút hồng nhuận. Như thế nào đây? Lương Thành đại thúc nói, nếu như phải đi lời nói, ngày mai là có thể đi tìm hắn. Linh cười cười nói với ta nói. Không phải là. Khụ khụ. Ta hỏi chính là. À. Linh lúc này mới có phản ứng. Nàng biểu cảm có chút thẹn thùng. Cũng là. Không có xảy ra chuyện gì. Thật không có. Vậy ngươi vì sao mặt đỏ? Chính là. Chính là. Ta đột nhiên có chút khẩn trương. Bởi vì hôm nay chiến đấu huấn luyện để ta có chút cơ bắp chua đau đớn. Cho nên hắn nói có thể cho ta làm một chút xoa dịu cơ bắp mệt nhọc massage. Massage. Ta cho rằng ta nghe lầm. Massage. Cấp Linh thân thể massage. Trực tiếp bắt đầu massage. Trực tiếp sờ soạn Linh thân thể. Sờ thế nào bên trong? Đùi. Mông. Ngực. Tiểu huyệt. Hôm nay rõ ràng chính là làm hắn nhìn nhìn đồ lặn mà thôi. Như thế nào liền biến thành mát xa, ta? Chính là tay cùng chân mà thôi. Linh nhân lúc ta còn không có suy nghĩ lung tung đến lớn não hư mất phía trước nhanh chóng bổ sung một câu. Hơn nữa ta cũng còn không có đồng ý, cho nên căn bản cái gì cũng chưa làm. Như vậy à? Làm ta sợ muốn chết. Trừ lần đó ra đều rất bình thường. Không có gì. Hắn mời ta uống lên trà, ăn một chút trân quý ngọc quả ướp lạnh. Trả lại cho ta nhìn hắn đang có lần này nhặt móc chiến lợi phẩm, đều là một chút thực có ý tứ đồ vật. Còn nói rất nhiều bọn hắn người sống sót làng xóm sự tình, cho nên tốn một chút thời gian. Khó trách đợi lâu như vậy. Sau đó, ta cùng Linh đi tại đường trở về phía trên. Hắn nói của ta đồ lặn thực đáng yêu, ta nói với hắn, đây cũng là ca ca thích nhất đồ lặn, vốn là chính là xuyên cấp ca ca nhìn, nhưng là lần này vụng trộm xuyên đi ra. Kia. Hắn yêu thích sao? Ân. Hắn nói hắn cũng quá yêu thích. Hắn quả nhiên quá yêu thích sao? Hắn còn khen ngợi ta nói lần này ăn mặc. Thực sắc, thực đẹp mắt. Vô cùng. Làm người ta rụt rịch. Linh nhỏ giọng nói. Này, cái này không phải là đương nhiên sao? Dù sao cũng là Linh thân thể phối hợp như vậy sắc khí đáng yêu đồ lặn. Lại có nam nhân kia sẽ không thích chứ. Nhưng, nghe được Linh những lời này. Ta đáng xấu hổ cứng rắn. Thứ 8 chương, bị nhốt hơn nửa năm không có thật tốt thưởng thức qua nữ nhân Lương Thành. Lập tức liền bị thiếu nữ giả dạng cấp khiếp sợ đến. Bikini đồ lặn, vẫn là tình thú khoản, thậm chí thì tương đương với lộ ra toàn bộ sao. Còn kém như vậy mấy khối bố. Nhưng là có hay không lại thế nào mấy khối bố có cái gì khác biệt đâu. Dù sao rất mỏng rất nhỏ, thiếu nữ đầu vú hình dạng đều có thể thấy rõ ràng rồi, tiểu tiểu, kiều kiều, đặc biệt có tồn tại cảm. Cùng ngày hôm qua áo tắm so sánh với, thật đúng là trời đất khác biệt. Nàng tại sao muốn xuyên thành như vậy? Ca ca của nàng như thế nào cho phép nàng làm như vậy? Ta vụng trộm xuyên đi ra. Hắc hắc, như thế nào đây? Xem được không? Quả nhiên sao? Hiện tại nữ hài tử đều nghịch ngợm như vậy, lớn mật như vậy sao? Hay là nói, chẳng qua là trước mắt vị này thiếu nữ tương đối mở ra. Mặc kệ nói như thế nào, Lương Thành đã nhìn ngây người, chẳng sợ hắn không phải là háo sắc như vậy người, nhưng dù sao hắn đã lâu như vậy chưa từng thấy qua cái gì nữ nhân xinh đẹp. Đương nhiên, bọn hắn làng xóm có nữ nhân, nhưng tuổi trẻ nữ nhân cũng không thấy nhiều. Giống ít như vậy nữ thì càng hiếm thấy. Không, sở dĩ thiếu nữ trước mắt cấp chính mình cảm giác như vậy, đó là bởi vì vóc người của nàng rất tuyệt, nhan trị cũng hết sức xuất sắc, da dẻ tinh tế được tựa như là tơ lụa trơn bóng. Nếu như cùng trẻ con nộn phu, thuần khiết, mềm mại. Này tại tận thế trong hoàn cảnh cơ hồ là không có khả năng sự tình. Thế nào sợ sẽ là tại tận thế phát sinh phía trước, Lương Thành đều phải tại thiếu nữ trên người nhìn nhiều hai mắt. Thậm chí quên lo lắng chính mình bị coi như biến thái. Thiếu nữ tồn tại giống như là một cái tốt đẹp ảo tưởng, nàng đại biểu toàn bộ tai nạn phát sinh phía trước thế giới, là cỡ nào làm hắn cảm thấy hướng tới cùng nhớ lại. Toàn bộ tốt đẹp đều hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có một tia trong đầu vọng tưởng. Này một chớp mắt, Lương Thành thậm chí hoài nghi thiếu nữ trước mắt có phải hay không chân thật tồn tại. Một giây kế tiếp, hắn lại đối với chính mình khoa trương ý nghĩ cảm thấy không lời. Nhưng đồng thời, hắn đã ở nhẫn nại chính mình hạ muốn chạm đến thiếu nữ dục vọng, không chỉ là không muốn bị làm như biến thái, hắn cũng tại trong tiềm thức lo lắng giống như một lần chạm đến liền làm cho hình thành nữ hài ngoại hình ảo ảnh Hoa Quỳnh tan hết. Dễ nhìn, thực dễ nhìn. Lương Thành bắt buộc chính mình biểu hiện tương đối bình tĩnh, nhưng là khích lệ lời nói đã chạy đi ra ngoài. Thúc thúc thích không? Cái này vốn là chính là xuyên cấp ca ca ta nhìn, không có ý định cho người khác nhìn. Bởi vì có một chút. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ rực, thân thể nhăn nhó, nàng nhẹ nhàng lay động mềm mại như thạch hoa quả bộ ngực, nhô ra đầu vú tại trong không khí vẽ ra quỹ đạo. Nàng không có rất lớn, nhưng là cũng đủ lớn. Có một chút bại lộ. Ân. Thiếu nữ tay phải ôm ngực, đem tự do lắc lư cặp vú thác, giống như là đem mỹ vị caramel bãi thượng bàn ăn, nàng lại dùng tay trái điều chỉnh một chút quần bơi, đem lâm vào khe đít khâu vải dệt lôi đi ra. Nhưng ý nghĩa không lớn, nàng mượt mà mông cong cơ hồ toàn bộ đều lộ ở bên ngoài. Nếu đều bại lộ như vậy, nàng kia vì sao lại muốn xuyên ra đến cho ta nhìn đâu này? Lương Thành thực nghi hoặc. Bọn hắn đây mới là ngày hôm sau gặp mặt. Ngày hôm qua có thể nói là ngoài ý muốn gặp, hôm nay như vậy. Muốn nói nàng không phải cố ý, Lương Thành nói cái gì đều sẽ không tin. Kia! Thúc thúc thích không? Yêu thích. Lương Thành hơi chút trầm mặc một cái chớp mắt. Liền không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Hắn quả thật yêu thích, quá yêu thích, hắn không có ý định như một cái chưa quen thuộc thiếu niên giống nhau nói dối. Đều có một vị trẻ tuổi như vậy mỹ mạo thiếu nữ khả ái đặc biệt mặc lấy sắc khí tràn đầy đồ lặn gặp chính mình. Hắn còn không có thấp tình thương đến sẽ nói không thích, cũng không qua loa cho ra qua loa cho xong đáp án. Cho dù là khả năng gặp được một chút phiền toái, tại tận thế đương cô lang, Lương Thành hắn cũng không nhát gan như vậy sợ phiền phức. Về phần hắn phía trước nói cái gì nếu có lần sau nữa nhất định phải thật tốt miệng giáo dục thiếu nữ một chút loại sự tình này. Hắn tại nhìn thấy thiếu nữ một chớp mắt liền toàn bộ quên sạch. Bao nhiêu vẫn là muốn tại đạo đức trình độ thượng nâng cao một chút chính mình a. Hắc hắc. Cũng đừng làm cho ca ca đã biết, nhưng hắn là ghen. Lương Thành gật gật đầu, một chớp mắt hắn có một loại kỳ quái dự cảm thấy chính mình giống như nửa bước chân vào hắn lúc ấy nghe nói qua cái kia một chút kỳ quái lĩnh vực. Không biết có phải hay không ảo giác. Thúc thúc yêu thích là tốt rồi. Thiếu nữ buộc hai đuôi ngựa, hoặc bắt bộ dáng khả ái làm hắn có chút tâm động. Tuy rằng phim hoạt hình nhìn xem không nhiều lắm, nhưng trước đây cũng tại TV phía trên hoặc là nơi nào xem qua một chút trang điểm đáng yêu buộc hai đuôi ngựa hoặc hình thiếu nữ. Thiếu nữ trước mắt bộ dáng, thường thường sẽ làm Lương Thành nghĩ lại. Yêu thích. Yêu thích là hơn nhìn vài lần, Linh không để ý. Thiếu nữ nói xong, liền đỏ mặt theo thân thể của hắn bên cạnh chạy qua. Nhìn nàng trái phải đông đưa hoảng mông. Còn có thượng nhảy xuống lũi vú, Lương Thành cảm giác chính mình giữa đùi có một chút tăng lên. Ăn một chút trà, lại cùng thiếu nữ hàn huyên rất nhiều làng xóm chuyện lý thú, Lương Thành đã bình tĩnh rất nhiều. Chẳng sợ thiếu nữ vẫn là một bộ đồ lặng bộ dáng. Hắn có tự tin sẽ không tiếp tục làm chính mình lão nhị sinh ra bất nhã niệm nghĩ. Bất quá phía sau, Lương Thành đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn không tự chủ lại chú ý tới thiếu nữ áo tắm, kia hai quả hình dạng đầy đặn vừa mềm nhuyễn viên thịt phía trên. Bị hai miếng vải dệt đắp chỗ ở. Có hơi hơi nhô ra. Lương Thành biết, đó là thiếu nữ chưa quen thuộc đầu vú, tại vừa lúc gặp mặt, chúng nó vẫn có một chút đột xuất sự tồn tại của mình cảm, bất quá bây giờ, đã không quá rõ ràng. Hôm nay đồ lặng. Bởi vì rất có lực đánh vào rồi, thế cho nên hiện tại mới nghĩ đến. Chung nhỏ, ngươi lần này. Bởi vì Linh đã nói cho Lương Thành bọn hắn cần phải hắn dẫn đường, muốn đi Lương Thành chỗ người sống sót làng xóm nhìn nhìn. Cho nên Lương Thành cùng thiếu nữ thảo luận một chút cho nhau xưng hô phương thức. Bởi vì thiếu nữ tên là Tiêu Linh, đọc lấy đến cùng Chung nhỏ rất giống, dứt khoát liền kêu như vậy. Ngươi lần này không dán miệng vết thương dán sao? À! Thiếu nữ hình như cũng mới ý thức tới. Tiếp lấy nàng đỏ mặt bưng kín bộ ngực của mình. Nhưng qua nhất, nàng lại kiều kiều xấu hổ buông lỏng tay ra, giống như là phát hiện hiện tại che khuất cũng không làm nên chuyện gì. Không cẩn thận quên mất. Cứ như vậy một ít công phu. Thiếu nữ đầu vú lại từ từ đỉnh, bộc phát ra mãnh liệt tồn tại cảm. Quá trình này đều bị Lương Thành nhìn tại trước mắt, hắn phát hiện chính mình hạ thân lại bắt đầu phồng. Dù sao đều bị thúc thúc nhìn thấy, cứ như vậy đi. Linh nhỏ giọng nói, đỏ mặt, bỏ qua một bên tầm mắt, dùng tay liêu một chút thái dương. Kiên đỉnh đầu vú làm người ta nhịn không được muốn bóp đi lên, liền thật vất vả tỉnh táo Lương Thành đều đã có một chút kỳ quái ý tưởng. Hắn sâu thở ra một hơi, quyết định ném rơi chính mình dơ bẩn ý tưởng, bởi vì hắn nhớ tới thiếu nữ trước mắt thế nhưng mới chỉ có 14 tuổi, đây là Lương Thành vừa mới biết được. Chính mình cũng không thể đương súc sinh, đối với vị thành niên ấu nữ xuống tay. Chẳng sợ nàng phát dục rất khá. Chung nhỏ ngươi a, hôm nay mặc được quả nhiên vẫn là. Linh nghẹo đầu nhìn. Lương Thành sửng sốt một chút, hắn bị thiếu nữ thiên chân khả ái dung tư hấp dẫn, chặt đứt suy nghĩ. Không, không có việc gì. Rất không sai. Rất đẹp mắt. Linh cũng sửng sốt một chút. Bởi vì nàng không nghĩ tới Lương Thành như vậy một cái nhìn qua còn rất đứng đắn đại thúc vậy mà cũng có thể thẳng như vậy bạch. Hắc hắc, cảm ơn khích lệ. Thiếu nữ thẹn thùng ngượng nghịu một chút. Mà Lương Thành chính đối với chính mình không kiên định cảm thấy bất đắc dĩ, hai lần muốn nghiêm túc thuyết giáo tâm tình đều bị thiếu nữ cấp phá giải rớt, thậm chí còn phá lệ nói thẳng ra đẹp mắt hai chữ, thật giống như chính mình mang theo kỳ quái ý đồ nhìn nàng. Nhưng Lương Thành dị trạng đã bị Linh phát hiện. Cái kia, có thể nói tường tận nói tại sao vậy chứ? Đột nhiên hóa thân thành tiểu mị ma thiếu nữ đẩy thần hy vậy hồng nhuận khuôn mặt, nhẹ nhàng đến gần một chút, trên người phát tán ra một chút mê người cám dỗ. A, a, a, ca ca, không muốn, ha ha, a. 14 tuổi muội muội chưa bóc tem phấn nộn ấu huyệt, giống như là trám mãn nước chè hồng nhạt kẹo đường, mọng nước ti trượt, co giãn 10 chân. Thấm vào ruột gan xúc cảm làm người ta trầm mê trong này. Tựa như thân ở cấm kỵ thịnh yến. Ngón tay của ta theo Linh non nớt tiểu huyệt động trong miệng một chút lấy ra dâm thủy, giống như là chưa bao giờ quen thuộc trái cây trung ép mật ngọt, đem ngọt ngào liên tục không ngừng bài trừ. Ta quá mức chuyên tâm, không để mắt đến muội muội kiều mị suyễn âm thanh, cũng không nghĩ qua là liền quên thời gian. Đang đùa làm cho đồ bên trong, ta phát hiện, ta có thể thông qua màn trinh ở giữa lỗ nhỏ, đưa ngón tay cắm đi vào. Kéo mở kia non nớt đóng chặt lỗ nhỏ. Phi thường không thể tưởng tượng nổi, một tiết ngón tay có thể cắm vào đi vào, cũng không đâm phá màn trinh. Điều này làm cho ta tìm đến tân ngoạn pháp. A, a, ha. Ta nhéo khởi muội muội đầu vú. Ngón tay phía trước tại tiểu huyệt bên trong quất cắm, có tiết tấu cho nàng càng nhiều kích thích. Ta không để cho Linh cởi xuống áo tắm. Đầu vú nàng bị ta cách áo tắm nắm, tay phải cũng là theo phía trên vói vào đến trong quần lót. Thiếu nữ dâm thủy mật hoa đã đem quần bơi thấm ướt, nàng nhịn không được phát ra trận trận thở gấp, thân thể liên tục không ngừng run rẩy, giống như cũng sắp muốn đi. Nhưng ta không có ngừng tay, liền giống như đang phát tiết. Cũng giống là đang tại trừng phạt nàng. Cứ việc thiếu nữ không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nam nhân kia. Hắn cuối cùng là nói như thế nào? A, a. Hắn nói. Linh ăn mặc thực sắc, thực tình dục, làm hắn rục rịch. Muốn đem côn thịt cắm vào Linh tiểu huyệt bên trong. Ta dừng tay lại động tác, đưa ngón tay theo bên trong tiểu huyệt rút đi ra. Linh chưa thỏa mãn dục vọng, tiểu huyệt đột nhiên cảm thấy hư không, rung rung rung rung co lại đóng chặt, hướng ta phát ra im lặng kháng nghị. Ta chậm rãi di chuyển ngón tay của ta, trêu đùa môi nhỏ cánh hoa của nàng, lại dùng đầu ngón tay một chút bắn lên nàng, nhếch lên đầu vú. Hắn thật có nói như vậy sao? Linh trầm mặt không nói. Phá hư đứa nhỏ. Thế nhưng học sẽ nói láo rồi. Nha. Ba. Ta tại Linh mông tròn phía trên hung hăng đánh một cái tát, đem đầu vú nàng nhéo được thật cao, tiếp lấy đẩy ra hai chân của nàng, tiếp tục trêu đùa tiểu huyệt của nàng. Đương nhiên cũng không quên đem ngón giữa cắm vào. Thậm chí chọc vào so với vừa rồi còn sâu một chút. Dâm thủy đều đã làm ướt giường trải, nước miếng cũng theo khóe miệng chảy ra, dính tại cánh tay của ta phía trên. Thực xin lỗi ca ca. A, a. Ha ha. Bảo ngươi nói dối. Lừa gạt ca ca. Phá hư đứa nhỏ. Nha a. Ba ba. Lại tại mông phía trên vỗ hai bàn tay, thiếu nữ thân thể tùy theo run rẩy, một đạo tay số đỏ ấn đều hiện lên tại Linh mông, nhìn qua vẫn có điểm đau. Đập tại mông phía trên thời điểm bàn tay còn dính vào một chút theo bên trong tiểu huyệt chảy ra dâm thủy. Ẩm ướt trượt trượt. Nhưng Linh nhìn thật giống như là bị đánh mông, cũng hình như rất sảng khoái bộ dạng. Thật là xấu đứa nhỏ. Nhìn nàng phá lệ thoải mái bộ dạng, ta càng tức giận hơn. Ha ha. A. Nha, a. A. Muốn đi. A. Ca ca. Ngón tay của ta tiếp tục tại Linh tiểu huyệt quấy, tay kia thì ném tử cung của nàng, cũng đồng thời dùng ngón tay cái khiêu khích hòn le. A, a. Ha ha. Cứ như vậy nội ứng ngoại hợp, đồng thời kích thích thiếu nữ hòn le cùng tử cung. Không đồng nhất, Linh ngay tại ta trong lòng cao trào. Tay bị phun ra mật ngọt, xử nữ tiểu huyệt xoa đầy dâm thủy, thiếu nữ non nớt chưa quen thuộc thân thể ở trước mặt ta co giật, cặp vú như sóng lớn rung động. Ha ha, a a. A, a a a a. Muội muội giơ cao eo, theo đuổi chính mình nửa người dưới giật giật lên. Thẳng đến Linh thân thể hoàn toàn tiêu dừng lại, ta mới rút ra gần nửa đoạn cắm vào tiếng tiểu huyệt ngón tay, làm nàng tại ta trong lòng nghỉ ngơi. Ca ca ngón tay. Cắm vào tại bên trong. Đặc biệt, đặc biệt. Thoải mái. Hắc hắc, cảm giác giống như là đang cùng. Ca ca ngón tay. Ân ái giống nhau. Linh. Không nghĩ qua là. Liền cao trào. Hắc hắc. Muội muội mồm to thở hổn hển, vẫn không quên đối với ta hì hì cười cười. Kỳ thật chính là tại ngón tay ân ái a. Nàng mở rộng ra chân. Thân thể thường thường đột nhiên quất đánh, tiểu huyệt còn tại lưu dâm thủy, hoàn toàn thoát lực quán ở trước mặt ta bộ dạng, nhìn qua phá lệ dâm loạn. Ta vỗ nhẹ nhẹ Linh bụng. Dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa tại tiểu huyệt phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, cảm nhận thiếu nữ mỏng manh co giật, lột ra đóa hoa, tại nàng mẫn cảm thời điểm thoáng gây một điểm kích thích. A. A. Ca ca tiếp lấy, ta giúp nàng đem đồ lặn dây lưng lụa cởi bỏ. Áo tắm thượng dính đầy muội muội mồ hôi cùng dâm thủy, tràn đầy chưa quen thuộc thiếu nữ đặc biệt mùi thai. Ta đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhanh chóng di chuyển đến Linh hai chân ở giữa, nâng lên nàng mông, đẩy ra hai chân, đem thiếu nữ phấn nộn đóa hoa lột ra. Cẩn thận quan sát lên. Khá tốt. Ca ca. Màn trinh không có phá. Đầu tiên, lần này động được tương đối kịch liệt, có khả năng làm phá trinh. Hơn nữa ta còn rất to gan, đưa ngón tay cắm vào, mặc dù chỉ là cắm vào phía trước. Nhưng khá tốt không có đâm phá. Linh màng trinh là vòng tròn hình dạng, ở giữa có một cái mở miệng, chỉ có nhất cm đường kính, vừa may chính là có thể thông qua một ngón tay lớn nhỏ, có thể làm được làm ngón tay cắm vào mà không đâm phá. Thông qua cái này lỗ nhỏ, ta có thể dùng ngón tay giả trang côn thịt, tại tiểu huyệt bên trong quất cắm. Nhưng cũng không thể kéo dài quá sâu. Bởi vì ngón tay gốc rễ vẫn là tương đối thô, nói không chừng cũng sẽ bị đâm phá rồi. Như vậy liền mất nhiều hơn được. Ca ca. Hơi chút khôi phục lại Linh có chút ngượng nghịu, tiểu huyệt kìm lòng không được kẹp chặt lên. Tiểu huyệt bị như vậy đẩy ra đến nhìn, cho dù là Linh cũng vẫn là cảm thấy thẹn thùng. Có ý tứ chính là, bởi vì Linh tiểu huyệt không có bất kỳ kinh nghiệm nào, còn thực nhanh rất non, đóng chặt thời điểm là rất khó nhìn đến màng trinh, nhất định phải làm nàng buông lỏng xuống mới được. Bất quá, cũng chỉ là theo như vậy căng trùng trình độ. Cũng hoàn toàn có thể suy đoán ra Linh là một không có kinh nghiệm xử nữ. Tuy rằng ta lo lắng như vậy, nhưng tính là không cẩn thận làm phá, Linh cũng không phải là nói cứ như vậy xử nữ đánh mất. Bị đầu ngón tay cướp đi xử nữ. Cái này thật sự là có thể tính tại nội sao? Đương nhiên cũng có một chút nhân không cảm thấy như vậy, bọn hắn cho rằng xử nữ giá trị ngay tại ở này xử nữ màng, bởi vì nó là một loại chứng minh. Trên thực tế, nghe nói rất nhiều nữ tính tiên thiên vốn không có màng trinh. Cho nên xử nữ đánh mất rốt cuộc quy về màng trinh vỡ tan vẫn là ân ái bản thân, đã từng thế giới vẫn là tồn tại rất nhiều tranh luận. Nhưng bây giờ, khả năng cũng liền ta để ý như vậy a. Nha a, ta thở dài một hơi. Gãi gãi Linh cầm. Còn có tiểu huyệt. Kết quả đến cùng đến, Lương Thành cũng không có nói quá Linh ăn mặc thực tình dục, cũng không có nói qua làm hắn rục rịch, đương nhiên, cũng hoàn toàn. Không nói gì thêm muốn đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt đi. Hắn căn bản liền chỉ nói là Linh áo tắm thực đẹp mắt. Là Linh chính mình thêm mắm thêm muối, mới có câu nói kia. Ta đã nói rồi, Lương Thành cái kia nhìn nghiêm trang gia hỏa. Chẳng sợ hắn chính là giả đứng đắn, cũng làm sao có khả năng đối với mới gặp mặt vài ngày vị thành niên thiếu nữ nói ra cái loại này nói. Cũng chỉ là đẹp mắt hai chữ, theo bên trong miệng hắn nghe được đều đã thực bất khả tư nghị. Nha đầu kia thế nhưng đối với ta nói dối. Điều này làm cho ta cảm thấy có chút tức giận, nàng không thành nàng còn có những chuyện khác không có nói cho ta biết không? Không, này cũng không phải quá khả năng. Thực xin lỗi ca ca. Tốt lắm, ca ca tha thứ ngươi, về sau đừng nữa nói với ta láo. Ta sờ sờ Linh đầu, kỳ thật ta đại khái hiểu vì sao Linh muốn nói dối, nhưng tâm lý vẫn là ngũ vị tạp trần. Kỳ thật Linh chính là có chút. Muốn nhìn ca ca có phản ứng gì. Cho nên mới. Hắc hắc. Linh cân nhắc một chút, còn nói. Hơn nữa. Linh cũng không tính là nói dối. Lương Thành đại thúc tuy rằng trên miệng không nói như vậy, nhưng mắt của hắn thần minh hiển chính là ý đó. Một chút cũng không kiên kỵ tầm mắt, hơn nữa ta hỏi hắn đến lúc đó, hắn còn cương lên, quần phình phình. Nga, kia xác thực xuẩn xuẩn dục động. Nam nhân nha, cũng rất bình thường, nhìn thấy đáng yêu nữ hài tử, như thế nào không có ý niệm không chính đáng đâu. Nhưng ta vẫn là có chút im lặng. Thật nói ra khỏi miệng cùng không nói ra miệng vẫn có rất lớn chênh lệch, nhân gia lại như thế nào ý nghĩ kỳ quái, cũng tốt xấu là một người phẩm tốt đẹp thiện lương đại thúc, nào có nhanh như vậy liền đối với ngươi lộ ra nam nhân khuôn mặt thật. Nha đầu kia. Căn bản chính là muốn nhìn ta hưng phấn bộ dáng thôi. Chật, đều tại ta đem tính nghiện nói cho nàng. Ngươi cái này phá hư đứa nhỏ. Còn dám ngụy biện. A nha. Ô a. Thực xin lỗi ca ca. Ta nâng lên nàng mông lại bắt đầu vỗ. Ba ba ba. Ba ba ba. Đêm hôm khuya khoắt bơi lội quán phát ra thanh thúy bàn tay âm thanh, còn có nhất cái cô nương trẻ tuổi đang tại nũng nịu đáng yêu cầu xin, nhưng để cho tiếng chậm rãi từ kêu thảm thiết biến thành thở gấp. Không biết lời nói, còn cho rằng đang làm cái gì kỳ quái sự tình. Lương Thành vốn là tại ăn trà, cùng tên là Linh 14 tuổi thiếu nữ nói cố hương đề tài. Hắn hoài niệm đi qua tốt đẹp, đã từng còn tại người nhà. Cũng nói một chút hiện tại sự tình, hắn đang định cư làng xóm, đại gia cũng đều là không sai người. Thiếu nữ nghe được thực nghiêm túc, tập trung tinh thần bộ dạng thập phần đáng yêu, tuy rằng Lương Thành không có nữ nhi, nhưng hắn vẫn đột nhiên cảm thấy có đứa con gái cũng không tệ bộ dạng. Sau đó, cái kia lão Triệu liền nói với ta, Lương Thành A, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, như thế nào còn không tìm lão bà. Nha. Ngượng ngùng, thế giới hủy diệt rồi, ngươi thích đáng cả đời quan côn rồi. Lão Triệu chán ghét sắc mặt tại trước mắt hắn chợt lóe lên. Lương Thành đối mặt với cái này câu trào phúng, cũng chỉ là a được một tiếng, không cho là đúng. Giảng đạo lý, những lời này ngược lại mà nói hắn lão Triệu cũng giống vậy, nhưng ai bảo hắn đã là cái đã kết hôn nhân sĩ, chính là vợ con đã không. Được rồi, không thể trào phúng đau mất thê nữ lão Triệu, chỉ có thể cùng Khác Quan Côn các đồng chí cho nhau trêu ghẹo. Thúc thúc ngươi không có kết hôn sao? À, không có, liền bạn gái đều không có. Tuổi tác tuy rằng không nhỏ, nhưng còn chưa kết hôn. Đầu năm nay còn có ai nguyện ý kết hôn? Bạn gái cũng không có, năm nhẹ lúc một giờ còn có, nhưng bây giờ nhưng không có. Công tác bận rộn, thế nào có thời gian đi yêu đương? Hơn nữa Lương Thành vẫn là một cái câu cá lão. Lại càng không giao bạn gái gì. Hắn Lương Thành, khả năng cùng nữ nhân cũng không sao duyên phận. Chỉ có tuổi trẻ còn tại lúc đi học, cùng một cái bạn học gái đi được rất gần, thành đối tượng, nhưng cũng không có cuối cùng đi đến cùng một chỗ. Trừ lần đó ra cũng chưa có. Thật đáng tiếc a. Không có gì hay đáng tiếc, hiện ở thế giới đều hủy diệt rồi, nghĩ những cái này cũng không dùng. Nghĩ nữ nhân. Không bằng thật tốt tự hỏi như thế nào đối phó người lây, như thế nào tránh đi khả năng xuất hiện quái vật. Như thế nào nhặt móc, bảo hộ chính mình. Như thế nào sống sót. Lương Thành thực nghĩ hút một điếu thuốc, nhưng mang lấy ra lại phóng trở về. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi nghe chính mình càu nhàu người vẫn là một cái vị thành niên tiểu nữ hài. File truyện này được tải ở sachipin.net vẫn là một cái mặt lấy tình thú đồ lặng tiểu nữ hài. 14 tuổi, dáng người cũng rất bổng, ngực cũng rất lớn. Mấu chốt vóc người cũng rất xinh đẹp, quả thực chính là một cái hiếm có mỹ nhân bại hoại. Tuy rằng mặt dài thật sự ấu sĩ, nhưng dáng người. Khó mà nói, lại tuổi nhỏ, lại rất đầy đặn cảm giác. Tiểu cô nương này rốt cuộc là theo bên trong thế nào đến? Tại loại này tận thế phía dưới thế nhưng còn có thể làm hắn Lương Thành đụng tới như vậy tồn tại. Lương Thành nhìn thiếu nữ liếc nhìn một cái, thiếu chút nữa đem đến miệng trà phun ra. Làm sao vậy? Thúc thúc. Lương Thành mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện thiếu nữ ngực lại đang bên ngoài. Không có đồ lặng che khuất mỹ nhũ. Bại lộ ở tại bên ngoài, giống như hồng nhạc tiểu anh đào vậy chưa quen thuộc đầu vú, cũng bị treo tại thiếu nữ bộ ngực, lộ ra vú thịt cùng đầu vú, chính tùy theo nàng lồng ngực hô hấp phập phồng trái phải đông đưa hoảng. Thiếu nữ lần này, nhưng là đã quên dán miệng vết thương dán A. Ân. Thiếu nữ nghẹo đầu, nhưng nàng còn không có chú ý tới sự thất thố của mình. Vị thành niên thiếu nữ, ấu nữ bộ ngực, đã bị chính mình trung niên đại thúc này thấy hết. Ngươi còn không đỡ một chút sao? Làm sao vậy? Thúc thúc. Thiếu nữ đến gần một điểm. Lắc lư bộ ngực cách xa chính mình càng gần một điểm. Làm sao vậy? Thúc thúc. Nàng phát hiện sao? Nàng không phát hiện, nàng khả năng đã phát hiện. Nàng lại để sát vào một điểm, thiếu nữ vú đã đến có thể chạm đến khoảng cách. Chỉ cần khoát tay liền có thể. Thúc thúc. Hắn cuối cùng nhịn không được giơ tay lên, muốn chọc vào thiếu nữ mềm mại bộ ngực phía trên. Nàng đỏ mặt, hình như không hề phát hiện, hoàn toàn không chú ý đến sắp đến nguy cơ. Còn kém nhất CM. Ngón tay đã cơ hồ tiếp xúc được nàng vú thịt. Lương Thành mạnh mẽ mở mắt ra. Hắn phát hiện chính mình đang nằm tại chính mình túi ngủ phía trên, bị ban đêm độ ấm biến thành cả người là mồ hôi. Là mộng à. Nửa trước đoạn còn rất bình thường. Là hôm nay phát sinh quá sự tình. Mặt sau, lại đột nhiên thay đổi. Thế nhưng mơ thấy chính mình tính toán duỗi tay đi nhu cái kia 14 tuổi bộ ngực của thiếu nữ. Tuy rằng không có cuối cùng đụng đến. Lương Thành một chớp mắt cảm thấy có một điểm đáng tiếc. Nhưng này có thể chạm đến cảm giác, thập phần chân thật. Tiêu Linh, Lương Thành xoa xoa huyệt thái dương. Thật không dịu. Chính mình thế nhưng đối với vừa gặp mặt không vài ngày vị thành niên thiếu nữ sinh ra tính dục. Tính là Lương Thành không muốn thừa nhận, hắn làm mộng cũng là chứng cớ. Nói cho cùng. Cũng không phải lỗi của ta a. Ai kêu nàng mặc như vậy áo tắm, chính mình chẳng lẽ còn không phải là một cái nam nhân sao? Ngày hôm sau, Linh xoa xoa còn có một chút phát đau mông rời khỏi giường, thay quần áo rửa mặt, thuận tiện dùng bơi lội quán còn tại nội tuần hoàn nước ấm tắm rửa một cái. Đem tự mình rửa được thơm ngào ngạt thiếu nữ lại sắp xếp một chút kiểu tóc, lúc này mới hồi đến trong gian phòng. Nàng nhìn thấy vẫn còn ngủ say ca ca, tâm lý lên trò đùa dai ý nghĩ, nàng từ phía dưới chui vào ca ca ga trải giường. Nhếch lên mông, ăn lên thứ nhất đốn bữa sáng. Thẳng đến cảm thấy một cổ chua thích, ta mới từ trong mộng thức tỉnh. Này mới nhìn đến chăn cổ một cái đại bao, một cái mặt lấy màu trắng quần lót ren mông lộ ở bên ngoài, trái phải đông đưa hoảng. Còn cảm giác đã có một tấm nóng hầm hập miệng nhỏ đang tại một chút hút ta thần bột, cứng buổi sáng, côn thịt. Mị ma vậy linh hoạt miệng nhỏ cùng nàng gần đây nhanh chóng tăng trưởng kỹ thuật lực, mới mẻ tinh dịch rất nhanh đã bị nàng hút đi ra. Hắc hắc. Mùi nghĩ đảo a. Là linh tại cái chén bên trong. Cô lỗ cô lỗ. Linh theo bên trong chăn chạy trốn đi ra, nằm sấp tại ngực của ta phía trên, trong miệng còn ngậm tinh dịch, gương mặt đắc ý nói. Hoa Nga, thực sự không nghĩ đến. Ta gãi gãi Linh cầm, chỉ nghe nàng cô lỗ một tiếng, liền đem tinh dịch toàn bộ nuốt xuống. Tiếp lấy nàng cười đùa lại nhớ tới chăn bên trong, bắt đầu thanh lý công tác, một chút đem còn sót lại hút ra. Buổi sáng vui đùa ầm ĩ sau khi kết thúc. Ta cùng Linh cùng một chỗ bắt đầu tiến hành làm khởi xuất phát chuẩn bị. Linh hôm nay quyết định mặc một bộ màu trắng đai đeo áo váy, nghe vào rất bình thường, nhưng thứ nhất mắt thấy liền sẽ phát hiện áo váy ngực tương đối thấp, có thể nhìn thấy một điểm khe ngực. Phần eo có một chút bó sát người, váy dài không quá đầu gối, khá có một loại thuần dục phong vị. Nàng hôm nay còn phá lệ mặc áo ngực, thật phi thường khó được. Điều này cũng làm cho làm Linh bộ ngực có vẻ lớn hơn một chút. Càng thêm làm người ta dục hơi có chút, nhưng là tại bình thường phạm vi bên trong, cùng bình thường Linh thích mặc bại lộ trang phục so với đến kém xa. Hôm nay dù sao muốn dùng bình thường tư thái đi gặp Lương Thành, Linh cũng là vì duy trì mình bình thường cẩn thận thuộc nữ hình tượng. Cứ việc này nghe vào có một chút buồn cười. Bất quá, thu thập xong sở hữu hành lý chuẩn bị đi tìm Lương Thành ta cùng Linh hai người, đang đi ra đại môn phía trước, đã xảy ra một kiện việc lạ. Đây là xảy ra chuyện gì? Răng rắc một tiếng, đại sảnh sở hữu đèn đột nhiên toàn bộ sáng lên. Kia một chút nguyên bản đóng lại camera, cũng thường xuyên nhấp nhoáng đèn đỏ, một lần nữa bắt đầu ghi lại màn ảnh trước toàn bộ. Đột nhiên có điện giật. Ta cảm thấy khiếp sợ. Như thế nào đột nhiên phía sau điện báo? Bất hạnh chính là, cái kia có thể cho chúng ta thông qua viên chức cửa hông, cũng bởi vì thông lên điện mà bị khóa lại. Không dùng được biện pháp gì đều không thể khiến nó một lần nữa mở ra. Chẳng lẽ chúng ta bị khốn trụ sao? Ca ca. Linh có chút khẩn trương, nàng bắt được góc áo của ta. Không nên hốt hoảng. Ta đi hướng đại môn, giơ tay lên trung thiết côn, dùng sức vung lên đánh tới hướng thủy tinh. Bịch một tiếng, kim loại phản chấn làm tay của ta cổ tay phát đau. Nhưng thủy tinh lại không bị thương chút nào, chính là để lại nhất tia dấu vết. Cái thủy tinh này độ cứng, hoàn toàn không giống là một cái bình thường bơi lội quán phối trí cường độ, muốn đập ra nó cơ hồ là không có khả năng sự tình. Ta trong nhiều thứ kiểm tra sau đại môn, cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì có thể mở cửa chốt mở. Bận trước bận sau một giờ, chúng ta vẫn bị nhốt tại nơi này. Linh ngồi ở trên quầy nghỉ ngơi, mà ta vẫn còn đang suy tư chạy đi phương pháp xử lý. Vì sao bơi lội quán lại đột nhiên có điện? Không. Chỗ này bơi lội quán vốn là có thể năng lượng mặt trời phát điện tự cấp tự chân, là cái gì làm một cái nằm ở đóng lại trạng thái chủ nguồn điện bị khởi động. Đóng lại chủ nguồn điện bị đột nhiên mở ra. Ta nghĩ đến có khả năng chính là nơi này kỳ thật có người. Đúng vậy, nơi này có trừ bỏ ta cùng Linh bên ngoài đệ tam nhân tại, hắn kỳ thật vẫn luôn tại trong ám quan sát chúng ta, thẳng đến hôm nay nhìn ra chúng ta phải rời khỏi mới bị vội vã mở ra công tắc nguồn điện. Cưỡng ép đem ta cùng Linh khóa trái tại bên trong. Nhưng là hắn có cái gì mục đích? Ta nhìn về phía lóe lên hồng quang camera. Cái kia vốn hẳn nên trầm mặc camera, hiện tại phản phất có cái gì người, chính xuyên qua nó nhìn về phía chúng ta. Rốt cuộc sẽ là ai chứ? Ta nhìn về phía Linh, nhìn nàng đáng yêu đến trình độ cực cao khuôn mặt, tuyết trắng làn da, màu trắng áo váy thượng lồi ra bộ ngực, mị hoặc khe ngực, anh đào sắc đầu vú. Hai đùi trắng nõn, quần lót trắng trung mềm mại thơm ngọt xử nữ tiểu huyệt. Vân vân toàn bộ. Ta đồng hồ báo thức đột nhiên nhảy ra một cái đoán nghĩ. Nếu như người kia là một toàn quay lén biến thái nói. Kia toàn bộ đều nói xuôi được. Hắn muốn Linh, hắn luôn luôn tại vụng trộm nhìn Linh, Linh đồ lặng, lõa thể. Cùng với cùng ta hát thời điểm bộ dạng, kỳ thật đều bị hắn toàn bộ lục xuống dưới. Thậm chí, hắn cũng có khả năng tại chúng ta không ở thời điểm trộm quá linh nội y, cũng khả năng. Khả năng, tại ban đêm vụng trộm tới gần linh. Vụng trộm đối với nàng làm qua cái gì? Ví dụ như, xoa nhẹ bộ ngực của nàng, sờ soạn tiểu huyệt, thậm chí liếm lên một ngụm. Ta một lần nữa nhìn về phía linh, hít một hơi. Tại ta thời điểm không biết, tâm nhảy mạnh mẽ tăng lên. Ca ca. Linh nhưng chỉ là nghi ngờ xem ta, triều ta nghiêng đầu. Thật giống như đang kỳ quái ca ca đầu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Thiên mã hành không ngoạn ý. Không. Thực có khả năng. Dù sao nếu như người kia một mực đợi tại nơi này. Nửa năm chưa có tiếp xúc qua nữ tính, khẳng định khát vọng nữ nhân. Đặc biệt tuổi còn trẻ thiếu nữ, chưa quen thuộc thiếu nữ. Linh đáng yêu như thế, chẳng lẽ hắn không muốn đối với nàng xuống tay sao? Chẳng lẽ không muốn? Làm. Không được. Chúng ta muốn chạy đi. Ta lắc lắc đầu, không thể lại suy nghĩ lung tung, chẳng sợ chính mình tính nghiện có bao nhiêu quái, ta cũng không thể cho phép tình thế hướng về ta không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Ta chỉ chính là yêu thích chia sẻ muội muội đáng yêu. Cũng không nghĩ thật đem muội muội chấp tay làm người ta. Tuyệt đối không được. Ca ca, rốt cuộc làm sao vậy? Linh. Tới đây một chút. Ta hơi chút do dự một chút, nhưng vẫn là rất nhanh hạ quyết tâm. Ta kéo lấy Linh tay, mang nàng đi đến một chỗ camera trước mặt. Kia đài camera quả nhiên thay đổi góc độ, nhìn về phía chúng ta. Ca ca. Ta nhanh chóng bắt tay đưa về phía Linh khe ngực ở giữa, đem nàng vú phải theo nửa che thức áo ngực trong đó móc đi ra. Một đống mới tinh vú bại lộ tại không khí trong đó. Bị áo ngực nâng lên bộ ngực cao cao nổi lên, dơ cao hồng phấn đầu vú chính nhắm ngay camera màn ảnh. Camera lóe lên hồng quang, chút nào không lay được ghi lại một màn này. Linh, nghe lời. Ta dùng tay chậm rãi xoa bóp muội muội bộ ngực. Theo gốc rễ bắt đầu về phía trước tuốt đi, theo nghiêng nhũ, đến toàn bộ vú thịt, đến quần vú rồi đến đầu vú, nắm tại trong lòng bàn tay, dẫn đường máu trôi qua, tiếp tục bắn ra cuối cùng một chút đầu vú. Dùng ngón tay nắm, nhéo lưỡng phía dưới. Thành công làm chưa quen thuộc đầu vú kiên đỉnh. Cứ như vậy lại lặp lại vài lần. Ô. A. Ca ca. Linh thân thể hơi hơi run rẩy, nàng đến đây cảm giác. Ta tiếp tục tại camera trước mặt thưởng thức muội muội đầu vú, một bên không đủ. Một bên khác cũng đồng dạng trêu đùa lên. Thẳng đến thật cao duệ khởi. Làm Linh thân thể co giật thiếu chút nữa cao trào, ta mới buông nàng ra. Muội muội đầu vú đều có chút sưng đỏ, nhưng còn là không có gì cả phát sinh. Ca ca. Linh che lấy bộ ngực của mình, đô nghiêm mặt, nhìn có chút sinh khí bộ dạng. Này không đúng. Ta cảm giác có chút kỳ quái, chiếu lý tới nói, nếu như camera đối diện thật có nhân lời nói, cầm lấy hắn thấy như vậy một màn. Mặc kệ nói như thế nào cũng cần phải có một chút phản ứng a. Của ta hành vi thật hiển nhiên là đang bày tỏ, ta đã hiểu hắn tồn tại, chúng ta có thể giao dịch ý tứ. Mặc kệ nói như thế nào, hắn không có khả năng vĩnh viễn đem chúng ta quan tại nơi này. Hắn nhất định có yêu cầu gì? Nếu như mục tiêu của hắn là linh thân thể, ta đây vừa rồi hành vi, không thể nghi ngờ là thỏa mãn một chút hắn biến thái dục vọng. Hắn cũng không dừng bước tại này. Cứ việc, này sẽ làm Linh nơi riêng tư bị nhìn quan. Nhưng là vài ngày như vậy xuống, Linh quan người thân thể rất nhiều lần. Nếu như đối diện thật có nhân lời nói, như vậy hắn chính là thứ nhất ngoại trừ ta ra hoàn toàn nhìn quan Linh lõa thể nam nhân. Ta lại lần nữa hít sâu, tính toán làm chính mình tỉnh táo. Tại ta bất tri bất giác dưới tình huống, Linh thân thể đã bị ngoại nhân thấy hết. Chẳng sợ chỉ là thông qua camera. Trái cây kia nhiên vẫn để cho ta cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng là... Như là đã thấy hết, vậy hãy để cho ngươi nhìn cái thích a. Kế tiếp, ta lại để cho Linh bày ra đủ loại tư thế, vỗ lắc lư bộ ngực của nàng, bốc lên đầu vú, làm Linh chính mình trêu đùa đầu vú thủ dâm, lại đến, làm nàng nhấc lên váy, lộ ra quần lót, mở ra hai chân, nhấc lên mông. Đẩy ra quần lót gương mặt thẹn thùng lộ ra tiểu huyệt, lột ra đóa hoa. Trêu đùa hòn le thủ dâm. Rồi đến cuối cùng, bị ta dùng ngón tay một chút cắm vào. Muội muội đều sắp bị ta lột sạch, lại vẫn là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ha ha, a. Ha ha. Linh thở hồng hộc nằm trên mặt đất, nàng trên người quần áo chỉ mặc một nửa, quần lót cuốn thành một đoàn khóa lại một chân hỏa phía trên, áo ngực bị gấp đeo vào phần eo, mông ngực đều lộ ở bên ngoài. Hoặc là nàng giống như là vừa mới bị người khác cường bạo tựa như, liền tiểu huyệt đều còn chảy xuống dâm thủy, một bộ bất lực bộ dáng. Linh Thông đỏ mặt miễn cưỡng ngồi dậy, nàng u oán nhìn về phía ta, đến bây giờ cũng không biết rõ vì sao muốn tại ban ngày ban mặt đem nàng muốn làm thành như vậy. Còn không có làm nàng cao trào. Ta sờ sờ Linh đầu dưa, tóm lấy nàng đầu vú, hơi chút vỗ về một chút tâm tình của nàng, làm nàng một lần nữa sửa sang xong chính mình. Đại khái lại chờ thêm nhất, quả nhiên còn là không có gì cả phát sinh. Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Căn bản không có đệ tam nhân. Ta vừa rồi sở tác sở vi toàn bộ đều là uổng phí thời gian. Tán gái muội hung hăng trêu đùa một phen, kết quả kỳ thật căn bản không có người xem. Linh tại một bên đứng lấy. Nàng đã một lần nữa mặc xong quần áo, trở lại phía trước có chút thuần dục thục nữ bộ dáng. Bất quá lúc này nàng nhìn mặt có chút hồng hồng. Không chỉ là bởi vì không có thể cao trào, còn bởi vì ta đem ta vừa rồi cái kia một chút suy đoán đều nói cho nàng. Vừa nghĩ đến chính mình lõa thể khả năng sớm đã bị ngoại nhân thấy hết, Linh cũng bắt đầu cảm thấy e lệ rồi, cả người đều nhăn nhó lên. Hơn nữa lại nghĩ đến vừa rồi ca ca đối với mình làm một đống lớn hát sự tình, cuối cùng nửa thân trần nằm trên mặt đất lưu nước mất mặt bộ dáng. Ngược lại càng thêm xấu hổ. Đương nhiên, không chỉ là thẹn thùng. Linh lập tức lại nghĩ đến, nếu như thật có đệ tam người, vạn nhất hắn đưa ra một chút yêu cầu. Đưa ra một chút hát yêu cầu, cùng ca ca đã đạt thành giao dịch. Vì chạy đi. Nàng không thể không thỏa mãn nam nhân kia. Là yêu cầu gì đâu này? Là muốn gần gũi nhìn bộ ngực. Vẫn là nhìn tiểu huyệt. Cũng hoặc là, muốn bắt đầu kiểm tra. Muốn cho trừ bỏ ca ca bên ngoài, không biết nam tính sờ một cái sao. Linh nhớ tới người bị lây. Nhéo đầu vú cái kia thứ, nhưng là đối phương tại trong vọng tưởng biến thành nam tử xa lạ. Hay hoặc là, người bị lây liếm tiểu huyệt một lần kia, đầu lưỡi đẩy vào đóa hoa, nước bọt cùng dâm thủy giao hòa. Như là đang làm tiến hơn một bước chuẩn bị. Linh tin tưởng ca ca tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh, nhưng là nàng lại nghĩ tới đến, ca ca kỳ thật có một cái yêu thích cái gì kia nón xanh ngoạn pháp tính đặc thù nghiện. Hắn ngược lại muốn nhìn đến muội muội bị xa lạ nam nhân trêu đùa bộ dạng. Nói cách khác, ca ca cũng là có rất lớn có khả năng. Thật cho phép loại chuyện đó phát sinh. Nghĩ vậy, Linh không có thể cao trào tiểu huyệt cùng tử cung, cũng bắt đầu có một chút ẩn ẩn nóng lên, thậm chí bên trong âm đạo đều có một chút tất tất ma túy cảm giác, một chút làm co lại vận động. Thật giống như lại bị ca ca ngón tay cắm vào. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Khoái cảm lại hóa thành một thúc điện lưu, xuyên qua thân thể, da tóc tâm nhảy, làm đầu đều có chút ong ong chấn động. Chỉ là một chút vô cớ vọng tưởng. Khiến cho Linh cảm thấy thoải mái, rõ ràng nàng biết ý nghĩ của chính mình phi thường không xong. Nàng không biết làm sao đột nhiên ở giữa thì sao, nhưng thân thể của nàng lại dừng không được. Nhưng là, theo phía trên kết quả đến nhìn, ca ca đoán nghĩ khả năng không phải là thật. Linh thế nhưng cảm giác có một chút thất vọng. Loại tâm tình này làm nàng có chút xấu hổ được xấu hổ vô cùng, đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể lập tức trốn lên. Ta lúc này còn không có chú ý tới Linh dị trạng. Mà là tại nghĩ kế tiếp làm sao bây giờ. Nếu như đều không phải là như ta sở nghĩ như vậy kế tiếp phải làm sự tình, cũng chỉ có tìm xuất khẩu hoặc là mở cửa phương thức. Nếu môn là cửa điện tử, như vậy phải có viễn trình khống chế phương thức. Hay hoặc là, tìm một tấm thẻ nhân viên cũng có thể. Lúc này, ta nhớ tới phòng bảo vệ bên trong cái kia người lây, ta nhớ được hắn trên người có chìa khóa xuyến, có lẽ trong này có một phen có thể mở ra đại môn chìa khóa. Nhưng là muốn như thế nào cầm đến nó đâu này? Thời gian đã đến buổi chiều, ta lại thăm dò một vòng bơi lội quán, cũng không thể tìm được có thể mở ra cửa điện tử viễn trình chốt mở. Ngược lại phát hiện một chỗ thông hướng đến dưới đất phương tiện cửa sắt. Khóa cửa bị chặt chẽ khóa lại. Khả năng thông hướng chính là tuần hoàn tịnh thủy phương tiện nhà ở của công nhân. Trở lại đại sảnh. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có một cái lựa chọn. Ta nhìn về phía vị kia bị khóa trái tại phòng bảo vệ bên trong người lây. Hắn quần mặc sau túi phía trên treo nhất chuỗi chìa khóa. Cầm đến này chuỗi chìa khóa cũng không đơn giản, nhưng cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần làm Linh ở phía trước hấp dẫn chú ý của nó, ta liền có thể theo bên cạnh vụng trộm thuận theo đi. Linh, bên này. Chấp hành kế hoạch, ta làm Linh đứng ở cửa sổ thủy tinh trước mặt, hấp dẫn ở người lây lực chú ý, bắt nó dụ dỗ đến phòng bảo vệ xó xỉnh. Người lây nhìn thấy mặt lấy xinh đẹp quần trắng thiếu nữ khả ái, cùng với nàng trắng nõn xương quai xanh cùng lồi ra khe ngực. Chớp mắt đã bị hấp dẫn, nhào vào cửa sổ phía trên. Ô! Đông một tiếng, còn tại xấu hổ cùng vọng tưởng bên trong Linh bị dọa nhảy dựng, còn không có chậm rãi tỉnh táo lại thân thể nhịn không được run lên một cái, mật huyệt mạnh mẽ co rụt lại. Thần kinh điện lưu tất lý xuyên qua bên trong âm đạo thẳng hướng tử cung, một trận kịch liệt khoái cảm làm Linh cảm giác đầu óc hoảng hốt. Đổi mới thượng quần lót trắng lại ướt một điểm. Mà hoàn toàn không biết ta tắt thừa dịp nó lực chú ý đều tại Linh trên người. Theo bên cạnh vụng trộm tiếp cận, rớt ra cửa sổ thủy tinh, tính toán duỗi tay câu hướng nó sau túi. Đủ không quá đến. Ta càng về phía trước tới gần, muốn đem thân thể dán tại lan can phía trên. A a a. Người lây chú ý tới của ta động tác. Đột nhiên hướng đến ta này phát, ta liền vội vàng lui về phía sau, tránh khỏi. Người lây nhào vào lan can sắt phía trên, vung vẫy hai tay, phát ra gào thét. Này không tốt lắm làm a. Khi chuỗi chìa khóa vị trí tương đối xảo quyệt. Hơn nữa tính là dụ dỗ đến xó xỉnh, ta theo bên cạnh cũng không quá dễ dàng đủ đến, nhất định phải thân thể hoàn toàn dán lên đáng tin, tăng thêm bả vai chiều dài mới có thể miễn cưỡng đủ đến. Nhưng là, như vậy liền có một chút nguy hiểm. Nếu như Linh không thể hoàn toàn hấp dẫn ở chú ý của nó lực nói. Linh. Ta nhìn về phía Linh, nhìn về phía nàng kia bị quần áo lông tụ tập bộ ngực, trắng nõn làn da cùng mị hoặc khe ngực. Chỉ cần Linh có thể hoàn toàn hấp dẫn ở người lây lực chú ý. Khiến nó vô hạ cố cập lời nói của ta. Ta hít một hơi. Ca ca. Linh. Còn nhớ rõ phía trước ước định tốt. Ước định tốt. Ngẫu nhiên một lần cái kia. Ân. Ân. Linh bởi vì vừa rồi người lây kia nhất phía dưới mà trở nên chóng mặt. Đầu còn có một chút chuyển bất quá. Chúng ta ước định tốt, ngẫu nhiên một lần có thể cho ngươi bị. Cái kia. Linh vốn là có chút hồng nhuận nhuận mặt nhỏ, đột nhiên lại lên một luồng đỏ ửng, nàng rốt cuộc minh bạch ý của ta. Làm cái này bị nhốt tại phòng bảo vệ bên trong người lây sờ một cái Linh thân thể. Đây chính là ta nghĩ đến phương pháp xử lý. Đối phương chính là người lây, không thành vấn đề a. Hơn nữa, chúng ta nhất định phải cầm đến chìa khóa. Linh. Không biết vì sao, Linh trạng thái nhìn qua có chút kỳ quái. Tốt, được rồi. Linh vẫn gật đầu một cái cuối cùng. Chỉ cần làm người lây đụng đến Linh. Chỉ cần hoàn toàn kích thích ra người lây tính dục, như vậy nó khẳng định sẽ không tiếp tục chú ý tới ta. Khiến cho nó sờ một cái ngực thì tốt. Ta nhân cơ hội lấy đi chìa khóa. Sờ một cái ngực thì tốt, chính là một chút, chạm vào một chút thì tốt, cũng không phải ít một miếng thịt. Phù phù phù phù, lòng ta nhảy tiếng trở nên lớn. Ân, ân. Linh cố nhịn nửa người dưới chưa thỏa mãn dục vọng, chậm rãi tới gần cửa sổ. Ca ca chẳng lẽ là cố ý sao? Là nhìn ra chính mình chưa thỏa mãn dục vọng trạng thái sao? Cho nên mới đưa ra yêu cầu này. Hay là nói. Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu không làm chính mình cao trào, vì hiện tại. Là đang lo lắng ta cự tuyệt nha. Nhưng là Linh cảm thấy, chẳng sợ chính mình không có chưa thỏa mãn dục vọng, nàng cũng không cự tuyệt ca ca yêu cầu, dù sao có ước định tại trước. Hay là nói, chính là ca ca còn không có quyết định. Linh khẩn trương tới gần phòng bảo vệ cửa sổ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nhanh chóng mở cửa sổ ra, lại nhanh chóng lui về phía sau, người lây hai tay hướng về Linh duỗi đến. Tuy rằng động tác bất khoái, nhưng vẫn là thiếu chút nữa liền bắt lấy nàng cổ tay áo. A. A. Cùng vừa rồi đánh về phía của ta so sánh với, đối mặt Linh thời điểm, người lây động tác không có như vậy thô bạo. Chính xác là muốn sao? Linh tại hướng ta xác định. Ta trầm mặc nhất, gật gật đầu. Này, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Linh làm hai lần hít sâu, nàng hai tay đặt tại hai bên, cửa ngực bô, chậm rãi tới gần người lây hai tay. Cặp kia tay tắt liên tục không ngừng tính toán về phía trước duỗi. Muốn lại ngắn lại một điểm khoảng cách. Nó rất nhanh liền phải lấy được chính mình vẫn muốn đồ vật. A. Một bước nhỏ, người lây đầu ngón tay, dẫn đầu chạm đến Linh, vừa vặn theo đầu vú vị trí phía trên xẹt qua, đáng tiếc mặc lấy áo ngực Linh cũng không có thực mẫn cảm. Nhưng là một lần lại một lần xẹt qua, vẫn để cho Linh gò má trồi lên đỏ ửng. Lại một bước nhỏ, sổ ngón tay đặt ở ngực phía trên. Chúng nó giống bát trảo bạch tuộc giống nhau lắc lư liên tục, thư giãn tụ lại, một chút nghĩ theo thiếu nữ trên ngực hái đến cái gì. Ân. Ân, ân. Thường thường cũng cách áo ngực, nắm chính xác vị trí, thành công hái đến thiếu nữ chưa quen thuộc tiểu anh đào, nhưng lại lập tức theo đầu ngón tay trượt xuống, mỗi một cái đều tại kích thích muội muội đầu vú. Một bước cuối cùng. Ta kìm lòng không được đình chỉ hô hấp. Linh. A. A, ha ha. Tay. Bắt đến ta. Một bước nhỏ cuối cùng, kia cái bàn tay hoàn toàn bọc lại muội muội vú trái. Mà tay kia thì, cũng nắm chặt ở tại Linh vú phải phía trên. A. A. Như là cuối cùng bắt được con mồi xài giống như lan, hưng phấn, ngẩng cao, người lây hai tay động, đem thiếu nữ vú thịt nắm giữ ở trong tay, cao điệu nhu. Chờ một chút. A. Một chút, hai cái, ba cái. Cho dù là cách quần áo, cũng có thể nhìn ra muội muội vú bị bóp thành các loại không giống với hình dạng. Hoặc là dùng bàn tay nắm toàn bộ đống vú thịt, trên dưới trái phải lay động, tại trước mắt vẽ lên vòng tròn. Rõ ràng là đã chết đi, người lây, lại còn nhớ rõ xoa ngực thủ pháp. Ân, ân. Ân a. Muội muội kia mềm mại vú, đang bị ngoại trừ ta ra hai tay vuốt ve. Mỗi một cái nắng bóp, mỗi một lần biến hình, liền Linh mỗi một lần thở gấp, cũng làm cho ta cảm thấy một trận lo lắng. Muội muội bộ ngực. Cuối cùng, tại trước mắt của ta biến thành người khác đồ chơi. Kia một chút vọng tưởng, trở thành hiện thực. Này một chớp mắt, ta thậm chí đã quên chính mình phải làm sự tình, chính là đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy tất cả. Càng không có tiến lên ngăn cản. Linh nhắm hai mắt lại, cố nhịn ngượng ngùng cùng phản kháng tâm, yên lặng chờ đợi toàn bộ kết thúc. Nhưng toàn bộ không kết thúc như vậy mau. Tại nhu không biết bao nhiêu phía dưới sau đó, nó hình như cuối cùng ý thức được quần áo tồn tại. Theo phía trên áo váy phương mở miệng khe ngực vị trí bắt tay cắm vào. Nha a. Tại Linh thét chói tai tiếng phía dưới, người lây tay phải biến mất không thấy. Cuối cùng lựa chọn chính là, Linh ngực trái quần áo hạ có cái gì vậy tại nhúc nhích. Một lần lại một lần mở rộng phập phồng, như là có cái gì kỳ quái sinh vật đang tại từng miếng thưởng thức lấy cái gì mềm mại mỹ vị đồ vật. Tay. Tiến vào. Ân, lúc này đã nhìn không ra muội muội dáng ngực biến hóa. Chỉ còn lại có hai má đỏ bừng muội muội một tiếng lại một tiếng yêu kiều tiếng thở gấp. Ân. Ân, ân. Ân. A. Tay kia thì cũng biến mất ở tại của ta tầm nhìn bên trong. Linh màu trắng áo váy bên ngoài, chỉ còn lại có hai cánh tay. Cặp kia tay đã bắt đầu tại quần áo bên trong tinh tế thưởng thức muội muội sinh nhũ, đem kia mềm mại cùng ngọt ngào tận tình hưởng dụng. Tại ta não bộ bên trong, ta cơ hồ có thể tưởng tượng, hắn là như thế nào dùng kia hai bàn tay. Bọc lại ta đáng yêu muội muội vú, tại ta nhìn không thấy địa phương, một lần lại một lần trảo tại lòng bàn tay, hảo hảo mà cảm nhận phần này mềm mại, thưởng thức một phen sau lại buông xuống, lại tiếp tục nắm lên. Tại tầm mắt của ta bên trong, chỉ có thể nhìn thấy lưu tại bên ngoài cánh tay. Người lây hai tay đưa vào Linh áo váy bên trong, tùy ý làm bậy xoa lấy muội muội sinh nhũ, ta nhưng không cách nào thấy rõ ràng tay hắn động tác. Linh. Ca ca. Ân. Ân. Linh duỗi tay bắt được tay của ta, nắm thật chặt ở. Thân thể của nàng tại run rẩy, thường thường phát ra vi run rẩy thở gấp. Ta hơi chút di chuyển vị trí, thông qua bên cạnh góc độ, xuyên qua bị kéo ra áo váy khe hở, ta có thể đủ thoáng nhìn đến người lây tay trái chọc vào muội muội vú phải thượng động tác. Một lần lại một lần xoa lấy. muội muội đầu vú cũng không có bị buông tha, bị ngón tay ở giữa kẹp chặt, thành vuốt ve vân ve lay động vú thịt mỏ neo điểm. A a. Ha ha. Linh nắm tay của ta, cầm thật chặt. Nhìn một màn này. Tay trái của ta không bị khống chế vói vào trong quần, chọc vào ta sỉ nhục cương lên côn thịt phía trên. Hướng về đang bị xoa ngực muội muội tuốt. Ha ha. Mà lúc này, người Lê đột nhiên đem Linh sinh nhũ theo bên trong quần áo móc đi ra. Hai khỏa đã bị tùy ý trêu đùa quá mỹ nhũ một lần nữa triển lộ ở tại trước mắt của ta. Kiên đỉnh, xinh đẹp, hoàn mỹ, đáng yêu, làm người ta mê muội. Người Lê một chút lột áo ngực của nàng, đem nửa người trên áo váy kéo lại. Đến tận đây, Linh thân trên biến thành lộ ra toàn bộ. A a. Nha a. Tiếp lấy, hắn bốc lên Linh đầu vú, tay trái một viên, tay phải một viên, dùng sức túm. Hắn bóp Linh đầu vú, hướng cửa sổ phương hướng túm đi. A a. Đau đớn. Linh bắt đầu phản kháng, nàng bắt lấy người Lê cánh tay. Nhưng là Linh khí lực một chút so bất quá đối phương. Ca ca. Ca ca. Linh nhìn về phía ta, tại hướng ta cầu cứu, nhưng ta thờ ơ, nàng giống như là muốn khóc ra bộ dạng. Đầu vú vẫn bị dùng sức lôi kéo, ô. Ta trơ mắt nhìn không cách nào chống cự muội muội, bị từng chút chậm rãi kéo đến người Lê trước mặt, thân thể hoàn toàn áp vào lan can phía trên, bị kéo đầu vú cặp vú tùy theo nó hai tay xuyên qua lan can khe hở. Chạy đến một bên khác. A a. Không muốn. Người Lê bắt đầu thứ hai luân nhu nải thịnh yến, lúc này đây, thiếu nữ thơm ngọt ngon miệng vú đang ở trước mắt, hai bàn tay to càng thêm không kiên nể gì, càng thêm thô bạo càng thêm bừa bãi. Hưng phấn, ta theo người Lê trên người cảm nhận được như vậy cảm tình. Đồng thời, ta cũng đồng dạng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tuốt côn thịt tay tốc nhanh hơn. Ta nhìn thấy Linh đầu vú cùng bộ ngực bị như vậy thô bạo đối đãi, phẫn nộ cảm xúc phía dưới. Che giấu vô số cấm kỵ dục tình. A a. Ân ân. Linh bộ ngực, tại trước mắt ta. Theo gốc rễ bị nắm giữ, từng chút từ dưới đáy đến quần vú, cuối cùng, không khách khí chút nào đem đầu vú thật cao nhéo lên. Ta lại cũng không cách nào nhẫn nại. Ta bắt lấy bàn tay của muội muội. Làm nàng giữ tại ta côn thịt phía trên, ấn tay nàng bắt đầu tuốt. Ca ca. A. A. Người Lê, hé miệng, muốn đem kia thật cao nhéo khởi đầu vú, đưa vào miệng mình bên trong. Không muốn. Linh nhấc tay đè chặt người Lê đầu, ngăn cản nó đi tới. Nhưng là Linh khí lực không đủ lớn. Có lẽ, nàng hai tay xài chung lời nói, liền có thể đè lại đầu của nó, nhưng là, Linh tay trái. Bị ta khống chế được. Không muốn. Ca ca. Linh tay. Ta đối với Linh xin giúp đỡ nhìn như không thấy, ngược lại trợn to đôi mắt, nhìn nó đầu chống đỡ Linh tay phải, dần dần tới gần, dùng tay nắm lên bộ ngực, điều chỉnh tốt đầu vú góc độ, trước dùng đầu lưỡi liếm mấy phía dưới. Cắn một cái cuối cùng ở tại muội muội hồng phấn đầu vú phía trên. A a. A a. Ô. Môi bao bọc tại đầu vú phía trên, ngẫu nhiên một cổ hấp lực lôi kéo khởi Linh đầu vú, nghĩ muốn tiếp tục hướng bên trong đưa. Người Lê tiến thêm một bước ngậm nàng quần vú. Thiếu nữ hình tam giác mỹ nhũ phía trước hoàn toàn tiến vào miệng của nó bên trong, bị từng ngụm hút. Thử lưu nước miếng tiến. Viên kia non nớt chưa quen thuộc tiểu anh đào, thường thường theo bên trong miệng bóc ra, tiếp lấy rất nhanh lại bị đầu lưỡi ôm lấy. Hút trở về. Tại khoang miệng bên trong tiếp tục dùng đầu lưỡi tận tình ức hiếp, dụng tâm thưởng thức. Ân, Linh căng thẳng thân thể, cảm nhận đầu vú bị một ngụm lại một miệng hút khoái cảm, tay nàng còn tại của ta côn thịt thượng tuốt. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Ca ca. Linh. Lập tức liền tốt. Lập tức. Nhẫn nại nửa nhất hội. Nhẫn nại nửa nhất là tốt rồi. Người Lê. Hút xong bên trái đầu vú. Còn muốn hút bên phải. Hút hút vài hơi bên phải đầu vú, lại giống như chưa thỏa mãn. Trở về tiếp tục đem bên trái đầu vú chứa tại miệng bên trong, dùng miệng đem đầu vú thật cao nhéo lên. Người Lê, hoặc là nói, một người trung niên đại thúc bộ dạng người Lê, tựa đầu chôn ở thiếu nữ trước ngực, liên tục không ngừng hướng về hai bên đầu vú hút đến hút đi. Linh. Rõ ràng không có sữa tươi. Nó lại hút như vậy hài lòng. Tay một bên xoa lấy 14 tuổi vị thành niên thiếu nữ vú, một bên ngậm đầu vú, như một cái trẻ con giống nhau từng ngụm mút hút, dùng đầu lưỡi trêu đùa đầu vú. Đem nước miếng dính đầy thiếu nữ ngực. Nhưng nó lại còn không thỏa mãn. Nó thậm chí vụng trộn đưa tay đưa về phía Linh váy nội. A, à, Linh cảm giác được có một ngón tay chạm tới tiểu huyệt của mình. File truyện này được tải ở sắc hiệp viện một cây tráng kiện. Hào chưa quen thuộc ngón tay, cách quần lót vải dệt, tại tiểu huyệt của nàng thường cọ một chút. Tiếp lấy cái thứ hai. Cái thứ ba. A, một ngón tay biến thành hai ngón tay. Ngón tay đầu tiên là đặt tại tiểu huyệt cửa vào. Cũng về phía trước xẹt qua, một lần lặp lại cái động tác này. Cứ việc nó kỹ thuật cũng không tốt như vậy, nhưng mỗi một lần đều theo sử nữ lỗ nhỏ bên trong bài trừ một chút dâm thủy, cũng xẹt qua hòn le, cho Linh thực mãnh liệt kích thích. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, làm Linh cảm thấy thoải mái. Một mực khát vọng cái gì sử nữ tiểu huyệt, cuối cùng vào thời khắc này bị thỏa mãn. Ca ca. Nhanh chút. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, căn kia xâm lược tính ngón tay. Đã vụng trộm đem quần lót của nàng cởi xuống, trơn bóng sử nữ nộn huyệt, lập tức cũng muốn biến thành nó đồ chơi. Mà ca ca, lại còn ở bên cạnh dùng tay nàng thủ dâm. Linh bắt đầu chủ động giúp ta tuốt lên côn thịt, nàng cố ý muốn nhanh chóng kết thúc. Ta phát hiện người lây tay đưa vào Linh váy nội. Nhưng là nhìn không thấy hắn động tác. Nó còn tại thử lưu hút muội muội bộ ngực. Đem Linh đầu vú hút cứng rắn, cũng dùng đầu lưỡi chơi đùa, Linh tiếng thở gấp cũng trở nên lớn. Thân thể của nàng mất tự nhiên run rẩy, theo lấy nào đó tiết tấu một lần lại một lần ưỡn eo cùng đi cà nhắc tim. Ta biết, bởi vì muội muội lỗ nhỏ, đang bị sờ. Ha ha, ha. Nhìn bị liên tục không ngừng mút hút, dính đầy nước miếng phấn nộn đầu vú. Ta cảm thấy hưng phấn. Ta đột nhiên nhớ tới, muội muội đầu vú. Ngay cả ta mình cũng chưa từng hút. Không chỉ có là nhéo đầu vú chuyện này. Liền mút vú đầu cũng không phải là ta thứ nhất sao? Muội muội lần thứ nhất lại bị cướp đi. Ca ca. Ha ha, ân. A a. Lập tức muốn bắn. Con kia đưa về phía váy nội tay, có cắm đi vào sao? Vẫn là không có. Ta có thể nghe được rất nhỏ xì xì âm thanh. Theo Linh váy nội truyền ra đến, giống như là có cái gì tại thiếu nữ tiểu huyệt bên trong quất cắm âm thanh. Cái này âm thanh ta thực quen tai. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng âm thanh lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, hơn nữa Linh mông cũng rung lợi hại hơn một điểm. Ha ha. Ha ha. A, a a. A a a a. Tùy theo một chút cuối cùng ưỡn eo. Duỗi thẳng hai chân đi cà nhắc tim muội muội tại trước mắt của ta cao trào. Nhưng là ta lại cuối cùng còn không có bắn ra. Xì một tiếng, người lây miệng buông lỏng ra Linh đầu vú, nó dính đầy dâm thủy tay cũng thu về, mặc cho cao trào thoát lực Linh ngã xuống đất. Người lây một ngón tay phía trên dính đầy dâm thủy. Ta nhanh chóng xốc lên muội muội váy, đẩy ra hai chân của nàng, thấy nàng đang tại lưu dâm thủy tiểu huyệt động miệng, đóa hoa có một chút không tự nhiên mở ra. Mà không phải là một đường mây khâu. Hình như là bị cái gì khuếch trương quá bộ dạng. Ta nuốt một chút nước miếng. Ta khẩn trương kiểm tra qua về sau, phát hiện Linh màng trinh còn tại, cũng không có phá. Thở vào một hơi. Nhưng là, nhìn nàng đóng lại hợp lại tiểu huyệt. Rõ ràng bị trêu đùa đến cao trào sử nữ tiểu huyệt, như là bị những người khác ngón tay cắm vào đi vào muội muội tiểu huyệt. Bị không phải là ngón tay của ta cắm vào, còn bị làm được đến cao trào muội muội tiểu huyệt. Ta cảm thấy sau một lúc hối. Hiện tại đã không phải là một tay, mà là hai tay muội muội tiểu huyệt. Đã bị điếm ô. Bị những người khác hung hăng chơi đùa, đã không phải là chỉ thuộc về ta. Ta dùng sức tuốt côn thịt, đem tinh dịch toàn bộ bắn vào Linh đang tại cao trào co giật tiểu huyệt phía trên. Ca ca ngươi này tên đại bại hoại. Tỉnh táo sau ta đang bị Linh truy đuổi. Đã tại đại sảnh bên trong cuốn lấy quầy chạy 10 vòng. Nha đầu kia, quần áo cũng không kịp mặc phía trên, cũng không có lau bị ta bắn tại tiểu huyệt phía trên tinh dịch. Nổi trận lôi đình, trực tiếp lộ ra toàn bộ xông đến, chính xác là đáng sợ. Tác giả mà nói, không cẩn thận chơi lớn rồi, vốn là chỉ muốn sờ một cái điểm đến là dừng thứ 9 chương, Kaka không biết bí mật tỉnh táo về sau. Ta quả nhiên tâm lý cảm thấy sau một lúc hối. Chẳng sợ đối phương không phải là người sống, cũng vẫn có một loại tán gái muội chắp tay làm người ta cảm giác. Trơ mắt nhìn muội muội thân thể bị dùng hạ lưu như vậy phương thức thưởng thức cùng trêu đùa. Nhìn nàng hồn nhiên bị làm bẩn, nhìn nàng hốc mắt nước mắt đảo quanh, nhìn nàng hướng ta cầu cứu, mà ta cũng chỉ là tại một bên nhìn mê mẩn. Tuy rằng cuối cùng vẫn là trở lại bên cạnh ta. Chính là linh thân thể bị tận tình hưởng dụng một phen. Vốn là ngoại trừ ta ra, còn không có những người khác đối với linh đã làm loại chuyện này. Hiện tại nhiều hơn một cái người, cứ việc chính là một cái đã chết đi người lây. Nhưng ta nghĩ, hắn đối với linh làm ra loại này hành vi. Cũng chứng minh rồi hắn làm nhân loại khi dục vọng vẫn đang tồn tại. Như vậy, xoa nhẹ bộ ngực hút đầu vú, lại dùng ngón tay tại thân muội muội tiểu huyệt bên trong hung hăng xâm phạm một trận người nam nhân này, cùng hắn còn khi còn sống có cái gì khác biệt? Khi còn sống chẳng lẽ không vẫn là biết làm đồng dạng sự tình sao? Vốn là nhéo nhất nhéo đầu vú coi như, bị xoa nhẹ bộ ngực kỳ thật cũng còn có thể tiếp nhận, nhưng là cắn đi lên, thậm chí từng ngụm mút vú đầu. Liền cuối cùng tiểu huyệt đều bị ngón tay của nó cắm vào. Bao nhiêu có chút không thể tiếp nhận. A. Ca ca, chỗ đó còn. Thực mẫn cảm. Ta hiện tại đang tại trong phòng tắm ban linh thanh tẩy thân thể, nàng bị ta cởi hết quần áo. Mở ra hai chân tọa ở trước mặt ta, ngọt ngào ấu nữ tiểu huyệt bị ta cẩn cẩn thận thận tầng tầng lột ra. Bị dâm thủy thấm ướt tiểu huyệt phía trên không chỉ có dâm thủy, còn dính ta sền sệt dính tinh dịch, ta cẩn thận đem đóa hoa trong ngoài thanh lý sạch sẽ. Sau đó dùng thủy mỗi lần cọ rửa. Nơi này bị cái kia người lây chạm đến qua. Người lây trên người bệnh khuẩn rất nhiều, tính là chúng ta thể chất đã khác hẳn với người bình thường, cũng vẫn là muốn cẩn thận một chút. Ân. Ân. Dùng ngón tay xoa lại nhu, không đồng nhất, xinh đẹp xử nữ tiểu huyệt lại trở lại nàng lúc ban đầu tươi mới mỹ vị bộ dáng. Ta lại lần nữa kiểm tra một chút màng trinh của nàng, xác thực hoàn hảo không tổn hao gì. Linh nói cho ta. Người lây ngón tay cũng không có chọc vào rất sâu, hẳn là chỉ có không đến hai mảnh chiều dài, ít nhất là không có cắm vào toàn bộ ngón tay. Linh lúc ấy tư thế cũng không thể tốt lắm làm cho đối phương đem toàn bộ ngón tay cắm đi vào. Nhưng là, ta như trước có thể nghe được xì xì quất cắm âm thanh, chẳng sợ chỉ có một nửa chiều dài, đã ở bên trong âm đạo kịch liệt quấy cũng làm Linh cao trào, không nghĩ tới như vậy cũng chưa có thể để cho màn trinh vỡ tan. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh sao? Ta không tin tà, quyết định tự mình thử một chút. Nhẫn nại một chút, Linh. A, a. Ngón tay nhắm ngay miệng hang, theo màn trinh nơi lỗ nhỏ chậm rãi trượt vào. Từng chút đẩy ra bên trong âm đạo tường thịt, thử cắm vào càng nhiều. Ca ca. Bên trong. Kết quả không nghĩ tới. Không chỉ là một tiết hai mảnh ngón tay, ngay ngắn đều cắm vào. Linh eo đều đỉnh, hình như thực cố gắng tại nhẫn nại. Kết quả như vậy, màn trinh đều không có muốn phá hỏng cảm giác, Linh cũng không có nói với ta đau đớn, hẳn là còn có thể kiên trì. Chính là bởi vì quá nhanh, ta không thể không một bên âu yếm bụng của nàng, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh làm nàng buông lỏng xuống. Nhìn ăn toàn bộ ngón tay muội muội tiểu huyệt, ta nuốt nước miếng một cái. Ngón tay nhẹ nhàng tại bên trong âm đạo quấy. Nhìn Linh thân thể một chút tùy theo ta ngón tay tần suất rung rung, cũng có một phen lạc thú. Chơi một lúc sau, ta lại lần nữa kiểm tra màn trinh. Cái kia lỗ nhỏ cũng bị khuếch trương, buộc chặt, hình như nhanh đến cực hạn. Nhìn đến một ngón tay liền là cực hạn. Lại thô nhất định phải phá, nhưng tuy vậy cũng đủ để ta cảm thấy kinh ngạc. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thân thể biến dị quan hệ. Linh màng trinh dị thường cứng cỏi. Huống hồ, Linh cảm thấy đau đớn hình như cũng giảm xuống, không chỉ có không có cảm thấy đau, thậm chí còn có khoái cảm. Kỳ thật, thân thể của cô gái thực yếu ớt. Đặc biệt tại phát dục kỳ, thô bạo đối đãi mang đến tổn thương so khoái cảm lớn hơn. Nhưng là, Linh lúc trước bị dùng sức nhéo đầu vú, lần này lại bị túm lại bị cắn, còn bị quất cắm chưa bóc tem xử nữ tiểu huyệt. Khụ khụ. Dùng ngón tay. bị như vậy đối đãi thế nhưng còn có thể có cảm giác. Nếu như không phải là Linh đã sớm vụng trộm mình dạy dỗ hoàn tất, vậy nhất định là thân thể biến dị công lao. Rút ra ngón tay về sau, ta không để cho Linh nghỉ ngơi, mà là bắt đầu thanh tẩy thân thể. Thấy nàng đến bây giờ còn chưa mềm xuống đầu vú, của ta hối hận kính lớn hơn. Kỳ thật ta từ trước đến nay đều có ý không có đi hút Linh đầu vú, bởi vì ta cảm thấy loại sự tình này phải có cái nghi thức cảm giác. Muốn tiến hành theo chất lượng, đợi cho một cái không khí vừa vặn thời điểm lại đi làm, như vậy mới càng làm cho ta cảm thấy hưng phấn. Kết quả thí nghi thức cảm giác, còn tiến hành theo chất lượng, đến bờ môi mỹ thực cứ như vậy bị người khác cướp đi. Này hai khỏa màu hồng phấn đầu vú đã bị người khác thưởng thức qua. Cũng không biết đầu lưỡi của hắn là như thế nào tại người hai khỏa anh đào thượng đảo quanh, ta chỉ thấy kia há mồm giống ăn nhị cá giống nhau từng ngụm hút thực. Cùng với kia một tiếng làm người ta tâm ngứa vô cùng khoang miệng mút hút tiếng. Ta thậm chí hiện tại cũng còn có thể nhìn thấy quần vú thượng như trước lưu lại một điểm dấu răng. Đáng giận, loại này ký hối hận lại cảm giác hưng phấn là xảy ra chuyện gì? Linh! Làm sao vậy ca ca? Đầu ngón tay của ta nhẹ nhàng tại thiếu nữ hòn le khiêu khích. Mỗi một cái, Linh tiểu huyệt đều phải thu co rúng người lại, thân thể vừa rung, phát ra một tiếng thở gấp. Vừa rồi nơi này bị khiến cho thật thoải mái sao? Ta nhịn không được hỏi ra lời. Ai? Thành thật nói cho ca ca. Ta nắm âm vật của nàng. Ân. Linh đỏ mặt lên. Tiểu huyệt. Bên trong bị chọc vào thật thoải mái, tuy rằng không phải là ca ca ngón tay, nhưng hay là đi. Linh cúi đầu. Nhìn qua có chút áy náy. Kia. Đầu vú đâu này? Đầu vú cũng thế. Bị cắn bị hút, tuy rằng ngay từ đầu có chút đau đớn, nhưng về sau thói quen cũng thật thoải mái. Cảm giác có chút mới lạ, Linh vẫn là lần thứ nhất bị mút vú đầu. Cùng bị nhéo cảm giác vô cùng không giống với. Linh. Giống như, cũng không ghét. Linh bụng mặt, thẹn thùng nói. Chật, những lời này để ta cảm giác có chút khó chịu. Ngươi này xú nha đầu. Bị ca ca bên ngoài người lại hút đầu vú lại chơi tiểu huyệt. Tại ca ca trước mắt bị làm được cao trào, thế nhưng còn nói lời như vậy. Linh bị ta nói được ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại ca ca trước mặt bị những người khác làm được cao trào quả thật thực thái quá, quá biến thái. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ rất muốn nơi nào không đúng. Cuối cùng phản ứng Linh, lúc này mới bất mãn nói. Ô! Nói cho cùng còn không phải là ca ca lỗi của ngươi. Linh cũng có điểm sinh khí. Rõ ràng là được. Ca ca ngươi muốn nhìn Linh bị người khác. Sờ nải nải sờ tiểu huyệt. Muốn ngoạn. Cái gì kia ngờ trò chơi. Rõ ràng chính là ngươi làm Linh đi bị sờ. Đại khái là càng nói càng cảm thấy chính mình có lý, âm thanh đều trở nên lớn. Linh kỳ thật căn bản không muốn, nhưng vì ca ca vẫn là đáp ứng. Bị sờ bộ ngực thời điểm Linh phi thường cố gắng tại nhẫn nại. Bị sờ soạn. Tiểu huyệt thời điểm cũng là. Linh vừa tức lại cảm thấy chính mình ủy khuất, âm thanh đều run run lên. Thậm chí có điểm muốn khóc, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nhịn được. Đại khái là bởi vì càng nghĩ càng giận a. Linh bị như vậy quá mức túng đầu vú kéo qua đi ca ca nhưng chỉ là tại bên cạnh ha ha thở mạnh khí. Rõ ràng có thể tới cứu Linh lại tại bên cạnh chính mình tuốt côn thịt. Kết quả người bị lây thưởng trước một bước ăn nải nải nhưng bây giờ tại nơi này hối hận. Mùi mùi tiểu huyệt đều bị cắm vào xì xì được triều phun, kết quả thô thô xa lạ ngón tay khiến cho Linh xử nữ tiểu huyệt rất sảng khoái thật thoải mái. Còn có kỳ thật đầu vú bị hút cũng thật thoải mái. Điểm ấy ca ca bởi vì không có đối với Linh đã làm cho nên hoàn toàn bại trận. Linh đã bị hung hăng điếm ô. Ca ca bây giờ đang ở nơi này hối hận đều đã quá trễ ngu ngốc. Bốn phía oán trách một phen muội muội đều đã quên thẹn thùng, khí ục ục nâng lên mặt đến, không khách khí đem chân đá vào ta khuôn mặt. Thiếu nữ thơm ngào ngạt bàn chân nhỏ thải tại mặt phía trên bao nhiêu để ta có chút hưng phấn. Không. Cái này không phải là trọng điểm. Nha. Đợi sau khi. Ca ca. A, a. Ha ha. Ta bắt lấy Linh chân phải một phen kéo mở. Sau đó lễ phép đem dựng lên ngón giữa đâm vào nàng đã ướt đẫm tiểu huyệt bên trong. Xì xì xì. Điên cuồng quất cắm. Đáng giận a. Ngươi cái này phá hư đứa nhỏ. Ta muốn thật tốt trừng phạt ngươi. A a a. Bổn, đảng ca ca. Rõ ràng là được. Ngươi. Chính mình. Lỗi. A. Không khách khí chút nào quất cắm, ngón tay tiến lui lui, rất nhanh liền làm Linh eo đỉnh, nhưng ở thiếu nữ mau muốn thời điểm cao trào, ta đột nhiên dừng tay. Ha ha, ha. Như thế nào? Như thế nào dừng lại? Nhìn Linh yếu ớt bộ dáng khả ái, một bộ chưa thỏa mãn biểu cảm, lại tăng thêm kia đầy đủ chuẩn bị tốt xử nữ tiểu huyệt, ta hận không thể hiện tại liền đem côn thịt cắm vào Linh tiểu huyệt bên trong, một bên mồm to hút đầu vú. Một bên bạo lực quất cắm, tán gái muội lần thứ nhất cướp đi. Nhưng ta cảm thấy này đối với nàng mà nói so với trừng phạt, càng giống như là khen thưởng. Cái này không thể được. Ta nghĩ nghĩ, trực tiếp kéo lấy lộ ra toàn bộ muội muội trở lại phòng bảo vệ phía trước cửa sổ. Chờ một chút. Ca ca. Người lây chính nhanh nhìn chằm chằm lộ ra toàn bộ Linh. Cái ánh mắt kia, giống như là đang thưởng thức thuộc về chính mình tình yêu đồ chơi. Im lặng đứng ở phía trước cửa sổ, từ đầu tới đuôi đem Linh lõa thể nhìn một lần. Linh đột nhiên khẩn trương, nàng có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta, hai tay gắt gao ôm cánh tay của ta. Hai chân của nàng chính mất tự nhiên ngượng nghịu. Nàng còn không có cao trào đâu. Lại bị như vậy dùng tình dục ánh mắt nhìn. Khụ khụ, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, Linh, chìa khóa còn không có cầm đến đâu. Nói lên. Phía trước bởi vì xem quá nhập thần, hoàn toàn đã quên chìa khóa. Linh mở to hai mắt nhìn. Sau đó mặt dần dần chuyển hồng. Các loại, ai? Ai? Lại. Lại muốn tới một lần. Đúng vậy. Linh gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng như vậy biểu cảm làm ta cảm thấy thực có ý tứ. Ca ca. Cứ như vậy yêu thích nhìn Linh bị. Lần này nhất định trước cầm lấy chìa khóa. Ta tóm lấy Linh lượng tại bên ngoài đầu vú, sau đó cúi đầu hôn nàng một ngụm. Sờ nửa sờ Linh ướt sũng tiểu huyệt, cho nàng càng nhiều kích thích. Người lây nhìn bị ta nhéo khởi đầu vú, cùng ướt át thơm ngọt tiểu huyệt, nắm lan can hướng về chúng ta gầm nhẹ. A. A. Ca ca. Không muốn tại nơi này. Ngón tay phía trước nhẹ nhàng cắm vào tiểu huyệt, chậm rãi quất cắm. Loại trình độ này là không thể làm Linh cao trào, chỉ có thể làm nàng càng thêm chưa thỏa mãn dục vọng. Nghe ca ca lời nói. Linh. Ta tại bên cạnh tai của nàng nói nhỏ. Ngươi không phải mới vừa nói. Người bị lây biến thành rất sảng khoái sao. Ta trừng trừng nhìn nàng, tay lại không có ngừng. Mỗi một cái đều là tại cướp đoạt nàng lý tính. Ô ô ô. Sẽ giúp ca ca một lần. Được không? Linh nhắm mắt lại, ngượng nghịu thân thể. Nhưng là ta không muốn để cho nàng tự hỏi, không chỉ có nhéo khởi đầu vú nàng, cũng nắm âm vật của nàng. Thân thể nho nhỏ tất tất run rẩy, tràn đầy thời kỳ trưởng thành nảy mầm. Linh nay thiên đã cao trào nhiều lần, nhưng vẫn là mẫn cảm như vậy tinh lực tràn đầy. A, a. Ta đã biết. Tuy rằng vẫn còn là có chút kháng cự, nhưng vẫn là thẹn thùng gật gật đầu. Linh đầu óc trống rỗng, bởi vì phía dưới bị làm đến mức thật thoải mái. Mặc kệ đang suy nghĩ gì đều rất nhanh bay đi. Hiện tại chỉ muốn đuổi nhanh. Linh cũng biết, lần này khẳng định không thể cự tuyệt ca ca. Tuy rằng tính là ca ca không khiêu khích chính mình, Linh xác suất lớn cũng không cự tuyệt. Dù sao cũng là ca ca nha. Tiếp lấy, ta đem Linh ẩm ở khu vực đến cửa sổ trước mặt. Không ngoài dự liệu, người lây vươn tay, hắn rất tự nhiên chọc vào Linh lộ ra bên ngoài mềm mại trên ngực. Nha! Bắt đầu có một hạ không một chút bóp. A! A! Đợi sau khi. Thân thể còn thực mẫn cảm. Nhưng là người lây có thể nghe hiểu sao? Linh cả người ngăn không được mà run rẩy, nàng hai tay còn ôm ta, nhưng là nàng bên phải vú thịt đang bị xoa lấy. A! A! Chỗ đó. Không muốn. Người lây bóp thực tùy ý, không giống lần thứ nhất như vậy thô bạo, ngược lại học lên ta đến, thường thường nhéo nhất nhéo đầu vú. Bị nhéo được thật cao đầu vú, đàn hồi quất vào ta cánh tay phía trên. Linh cảm nhận bộ ngực một chút bị vuốt ve vân ve. Khi thì thô bạo, khi thì ôn nhu. Nhưng là tại nhu người cũng là chính mình không biết người. Ta đang bị quấy nhiễu tình dục, Linh kìm lòng không được nghĩ đến. Linh lần này hơi chút tương đối bình tĩnh, nàng đã không có giống ngay từ đầu khẩn trương như vậy đến không thể tự hỏi. Nàng bắt đầu ở nghĩ một chút lung tung lộn xộn sự tình. Bộ ngực bị xoa nhẹ, đầu vú bị nhéo ở, trở nên cứng lên. Bên cạnh ca ca thật giống như cái gì cũng không biết tựa như. Nàng cảm thấy cái này tràn diện rất kỳ quái, rõ ràng chính ông có thể để bảo vệ ca ca của mình, lại đang bị người xa lạ tùy ý ăn đậu hũ. Nhìn chính mình đầu vú bị lại một lần nữa tóm lên, tiểu huyệt cũng trở nên càng thêm ngứa ngáy. Điều này làm cho Linh nhớ tới chính mình một cái bí mật, nhất người ca ca không biết bí mật. Đã từng có một ngày bởi vì trời nóng nực mà mặc mát lạnh đai đeo tiểu áo lót cùng tiểu váy ngắn. Một người xuất môn mua đồ, kia vẫn là Linh lần thứ nhất cố ý ăn mặc tương đối, bại lộ. Chưa từng có đầu gối đáng yêu váy ngắn, vụn trộm bị nâng cao một chút, che ở rốn, nhưng là mông tròn sắp lộ ra rồi. Có chút nông rộng đai đeo áo lót. Bị thiếu nữ hơi hơi lồi ra bộ ngực chống lên, tiểu tiểu đầu vú không có bị ràng buộc, thường thường cường điệu một chút sự tồn tại của mình cảm giác, nhưng là không cẩn thận nhìn nói còn là rất khó chú ý tới. Hơi chút giống như có một chút quá lớn mật. Như vậy tuổi tiểu nữ hài tính là ăn mặc ít một chút, kỳ thật cũng rất bình thường không phải sao? Linh cảm thấy thân thể của chính mình còn không có phát sinh dục thành thục, không quá dẫn nhân chú mục. Trừ bỏ có đôi khi hấp dẫn đến cùng loli tầm mắt. Nhưng là không thật có nhiều như vậy cùng loli. Bất quá ngày nào đó, Linh lại phát hiện có rất nhiều người đều tại nhìn chính mình, vốn là cho rằng chính là chính mình quá mức thẹn thùng mà ý thức quá thừa nguyên nhân. Nhưng ở dạo siêu thị thời điểm chú ý tới có một ánh mắt sắc mắt hiếp mập mạp một mực đi theo chính mình xung quanh chuyển. Thậm chí còn lấy ra điện thoại chụp ảnh thời điểm Linh mới phát giác được không thích hợp. Là váy quá ngắn. Vẫn là nơi nào lộ được nhiều lắm. Linh cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì chính là so bình thường hơi chút. Đề cao một điểm váy. Sau đó mặc một kiện tương đối đơn bạc áo lót thôi. Linh nhớ rõ chính mình trước kia còn lúc nhỏ cũng mặc như vậy quá, như thế nào hôm nay đại gia phản ứng khoa trương như vậy. Cái kia sắc mắt hiếp mập mạp còn tại nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa còn tại chụp ảnh bộ dạng. Phía sau, Linh đột nhiên nhớ tới đến, chính mình hôm nay không có mặc áo ngực. Cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên, tiểu dưới lưng mặt nhọn nhọn đầu vú thực thấy được vểnh lên. Đáng yêu hình dạng nhìn một cái không sót gì. Vốn là không có rõ ràng như vậy, Linh cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Bởi vì hôm nay một mực bị rất nhiều người nhìn, cho nên theo bản năng cảm thấy có chút hưng phấn. Lại tăng thêm. Linh không có ý thức đến chính mình kỳ thật đã phát dục rất khá rồi. Bộ ngực hình dạng cũng biến thành ra hình ra dáng, đỉnh ngạo nghễ vểnh lên kiều, đi trên đường đã có thể lắc, thân thể phương diện sớm cũng không phải là năm đó tiểu nữ hài. Hơn nữa, Linh bộ dạng cũng thập phần đáng yêu, ngũ quan rất xinh đẹp. Chẳng sợ chính là tuổi nhỏ cũng mị lực bắn ra bốn phía, điển hình tiểu mỹ nhân bại hoại. Kết quả chính là, bị thị gian. Cuối cùng ý thức được nguyên nhân Linh, đột nhiên một trận xấu hổ. Mỏng manh áo lót phía dưới, là lộ ra một điểm màu da đầu vú. Lồi ra tiểu vú cũng đem đầu vú hình dạng chống đỡ. Này đã vượt qua thiếu nữ mới đầu đoán trước điểm mấu chốt, không chỉ có bị rất nhiều người nhìn thấy, thậm chí còn bị chụp hình. Vừa nghĩ đến chính mình như vậy xấu hổ ảnh chụp bị bảo tồn tại người xa lạ điện thoại bên trong. Linh ký hối hận lại thẹn thùng. Khẩn trương. Hối hận, bất an, nhưng có một chút kích thích. Dù sao xuyên thành như vậy đi ra cũng là chính mình, lần thứ nhất to gan như vậy, khẳng định cũng là tại mong chờ cái gì. Liền nói ví dụ. Bị trước mắt cái này sắc mắt hiếp mập mạp nhìn chằm chằm nhìn. Tính là đã biết chính mình đầu vú tẩu quan, Linh cũng không có lập tức che khuất. Nàng cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Bị như vậy nhìn, có một chút thoải mái. Tâm nhảy rất nhanh, nàng thậm chí hơi hơi giơ cao eo đến, dao động một chút bộ ngực, cố ý hướng về sắc mắt hiếp mập mạp liếc mắt nhìn. Liền như có một điểm cám dỗ ý tứ. Có khả năng hay không làm được quá mức? Hắn không đối với ta làm những gì a? Não nội vọng tưởng, phía dưới cũng ẩm ướt hơi có chút. Tiểu muội muội, ngươi thật đáng yêu a, ngươi tên là gì à? Bất quá làm Linh không nghĩ tới chính là, người mập mạp kia thế nhưng thật cùng chính mình đáp lời. Hắn một bên nâng lấy điện thoại, một bên dựa vào. Vừa mới lúc này siêu thị không có người nào, hơn nữa Linh đã ở một cái tương đối xó xỉnh địa phương. Tiểu muội muội, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Như thế nào một người tại nơi này? Ca ca mua cho ngươi tốt ăn ngon không tốt? Ai? Đột nhiên đáp lời làm Linh có chút trở tay không kịp. Làm Linh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này tướng mạo có chút đáng khinh béo ca ca, không chỉ có dựa vào. Còn tựa như quen bắt tay khoác lên bả vai của mình phía trên. Xa lạ tay của đàn ông chạm đến chính mình làn da, làm Linh cảm thấy rất không thích. Nhưng là kia trương tràn ngập cảm giác áp bách béo mặt ngăn ở mặt của mình trước. Hắn một bên nhẹ nhàng xoa bóp chính mình làn da, một bên cười, sau đó đột nhiên đem tiểu áo lót đai đeo cất kéo lại. À! Đai đeo rơi xuống dưới, gần một kiện tiểu áo lót lập tức bốc ra, khá tốt Linh vú thịt phát dục được thì tốt hơn. Chưa có hoàn toàn rơi xuống, là bị hơi hơi nhếch lên đầu vú kẹp chặt. Ý thức được không thích hợp Linh nhanh chóng lui về phía sau từng bước. Nhưng vẫn là chậm từng bước, hắn lại kéo một chút đai đeo, Linh vú sóng A từ nhỏ áo lót trung nhảy ra. Lộ ra nửa bên bộ ngực bại lộ ở tại sắc mắt hiếp mập mạp trước mắt. Bị quần áo ôm lấy trắng nõn nà đầu vú, nhảy ra sau cao thấp bắn vài phía dưới, mỹ vị phải nhường nhân muốn lập tức tiến lên sách thượng một ngụm. A, thực xin lỗi, không cẩn thận tay trượt, hắc hắc. Răng rắc, mập mạp nâng lấy điện thoại, hướng về Linh bộ ngực, đem toàn bộ ghi chép xuống. Thật đáng yêu bộ ngực a. Linh đỏ mặt, liền vội vàng đem áo lót đai đeo kéo trở về. Đem bộ ngực che khuất. Bình thường ăn khẳng định rất tốt, thơm quá thật là mềm cảm giác. Mập mạp lại dựa vào tới rồi một điểm. Tốt như vậy nhìn bộ ngực, như thế nào không còn làm ca ca nhìn nhìn. Răng rắc, mập mạp tiếp tục cầm lấy điện thoại chụp ảnh. Tay kia thì rớt ra tiểu áo lót cổ áo, trộm nhìn Linh đầu vú, Linh khí lực không đủ lớn, không thể ngăn cản hắn. Một bên nhìn, cũng không quên một bên chụp ảnh. Rất nhanh. Mập mạp điện thoại liền chứa đựng đại lượng Linh xin nhủ ảnh chụp. Không chỉ có là ảnh chụp, video cũng có. Ô, mời ngươi không muốn túm ta quần áo. Linh cảm thấy sợ hãi. Đây thật ra là nàng lần thứ nhất gặp được chân chính biến thái. Linh nghĩ đến lớn tiếng cầu cứu, nhưng lại lo lắng trước mặt người nam nhân này tổn thương chính mình. Có cảm giác lấy nam nhân hình thể, hoàn toàn không có phản kháng khả năng. Nàng nghĩ đến ca ca. Nhưng là ca ca không tại bên người. Ca ca đang ở nhà vọc máy vi tính, khẳng định không nghĩ đến chính mình đang bị quấy nhiễu tình dục. Yêu nhất muội muội non mềm xinh nhũ bị người xa lạ thấy hết, nhưng cái gì cũng không biết. Tiểu muội muội ngươi tên gì nha? Ca ca đang hỏi ngươi nói đâu? Ta gọi Linh. Linh Tương, thật tên dễ nghe. Nói, mập mạp rất tự nhiên cầm điện thoại đặt ở Linh dưới váy hai chân ở giữa. Răng rắc một tiếng vỗ một tấm hình. Nha. Răng rắc, lại chụp hai tờ, sau đó mới cầm lấy đến xem lên. Thuần trắng quần lót ảnh chụp xuất hiện ở hắn màn hình điện thoại phía trên. Linh khẩn trương đè lại chéo quần, nhưng đã muộn. Chỉ thấy mập mạp dần dần có chút mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển tới gần chính mình. Linh Tương, ca ca. Muốn quần lót của ngươi, có thể cấp ca ca sao? Ai? Không muốn. Đem quần lót cấp ca ca. Linh cực sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Từng chút đem có chút tiểu trong suốt mỏng miên quần lót trắng cởi xuống dưới, phía trên còn dính một điểm tự nhiên phân bố dâm thủy cùng mồ hôi. Linh nhưng thật ra là một cái rất háo sắc nữ hài tử. Dù sao luôn luôn tại bị thị gian. Lại bị nhìn thấy bộ ngực, còn bị chụp hình, chẳng sợ đang sợ cùng khẩn trương. Cũng làm cho Linh xử nữ tiểu huyệt có chút ẩm ướt đát được rồi, liền giống như phản xạ có điều kiện. Tính là chính là cái này tuổi, cũng đã có cảm giác. Thơm quá a. Nam nhân đem quần lót cướp đi, phóng tại mặt phía trên mảnh hít một hơi, sau đó tại dính dâm thủy địa phương liếm vài hớp. Đây là ấu nữ tiểu huyệt hương vị. Linh thực sợ hãi, thân thể hơi hơi run rẩy, nhưng là lại có một loại cảm giác kỳ quái. Linh Tương. Mở ra chân. Linh nghe lời làm theo. Mập mạp cầm điện thoại lại đặt ở Linh hai chân ở giữa, bắt đầu chụp ảnh. Răng rắc, từng tờ thiếu nữ chưa bóc tem trơn bóng tiểu huyệt ảnh chụp bảo tồn vào tay của đàn ông cơ tương sách bên trong. Ô! Mập mạp thỏa mãn đem quần lót nhét vào trong túi, sau đó duỗi tay nắm Linh eo. Tay hắn dần dần hướng lên di chuyển, thẳng đến ngón tay cái đụng tới Linh hơi hơi lồi ra bộ ngực. Hắc hắc! Linh tương thật đáng yêu a. A, a. Nếu lộn xộn ca ca có thể phải tức giận. Nam nhân ngón tay cái tại thiếu nữ vú thịt thượng du đi, đem thiếu nữ tiểu tiểu vú tả thôi bên phải chen, đùa nghịch mỏng manh tiểu áo lót trúng đạn tính 10 chân tiểu quả đông lạnh, lại dùng cuối cùng ngón cái đội lên đầu vú phía dưới. Một chút như là bác Huyền giống nhau khiêu khích Linh đầu vú, rất nhanh khiến nó càng thêm đỉnh vĩnh lên. Hô! Hô! A, a. A. Chỗ đó. Không được. Nam nhân dùng ngón tay cái cao thấp điều khiển Linh đáng yêu đầu vú. Chính là nhìn Linh phản ứng. Chỉ biết làm như vậy quả thật sẽ làm nàng cảm thấy kích thích. Răng rắc. Tay kia thì chính cầm lấy điện thoại hướng về trơn bóng ấu nữ tiểu huyệt chụp ảnh. Mỗi chụp mấy tờ, hắn đều cầm lấy đến trợn to hai mắt, thở hổn hển. Thưởng thức, sau đó tiếp tục chụp. Thật giống như đang tìm một cái hoàng mỹ góc độ. Tay phải của hắn không có ngừng, bị bắt bắn đầu vú dần dần làm Linh cảm giác được thoải mái, thân thể dần dần nóng lên. A. A. Đầu vú thật thoải mái. So chính mình làm. Còn muốn thoải mái. Tiểu huyệt đã ở nóng lên, chảy ra càng nhiều dâm thủy. Thậm chí có một giọt dâm thủy rơi tại rãnh tay cơ camera phía trên. Linh tương chính là yêu thích đi như vậy. Bằng không tại sao muốn cám dỗ ca ca đâu này? Không phải là... Ta không có. Răng rắc, mỗi lần nghe được máy chụp ảnh âm thanh, Linh tiểu huyệt đều nhanh co rúm người lại, bài trừ càng nhiều mật ngọt. Nguyên lai Linh tương vẫn là một cái tiểu sắc quỷ. Đầu vú cũng bị khiêu khích được thật thoải mái. Đây là Linh từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm cảm giác. Linh tương. Muốn hay không đến ca ca trong nhà? Ca ca trong nhà có rất nhiều hảo ngoạn. Có thể để cho Linh tương thoải mái hơn sự tình có thể làm nha. A ô, mập mạp vừa nói, một bên nhẹ nhàng nhéo một chút Linh kiên đỉnh đầu vú. Tay kia thì, để tay xuống cơ, trám hơi có chút nước miếng tại ngón tay phía trên, chuẩn bị đưa vào thiếu nữ hai chân ở giữa, mong chờ tràn đầy muốn thưởng thức một chút nữ hài tử tối tươi mới ngon miệng bộ vị. Nhưng khi ngón tay vừa mới tiếp xúc được kia phấn nộn tiểu hoa cánh hoa thời gian. Ân. Một trận đến từ từ tiểu huyệt đến đầu vú rồi đến đầu óc mãnh liệt kích thích làm Linh đầu óc ngất đi, tứ chi rung lên. Chớp mắt than ngồi ở trên mặt đất. Linh phát ra rất lớn âm thanh, đem nhân viên cửa hàng hấp dẫn. Biến thái mập mạp thấy thế không tốt, chớp mắt liền chạy trốn. Bị nhân viên cửa hàng nâng lên Linh cả người vẫn còn giống như điện giật trạng thái. Đầu vú thô cứng. Tại tiểu dưới lưng hết sức rõ ràng, Linh có thể cảm giác được nhân viên cửa hàng nhìn tầm mắt của mình rất kỳ quái. Thật vất vả chậm thần Linh, xin miễn muốn giúp đỡ ra theo dõi nhân viên cửa hàng đề nghị, đuổi nhanh về nhà. Chuyện này Linh từ trước đến nay chưa nói với bất luận kẻ nào. Giấu ở chính mình tâm lý. Đương nhiên, ca ca cũng không biết chuyện này. Nhìn đến đỏ bừng cả khuôn mặt trở về nhà Linh. Không chút nào ý thức được tình thế nghiêm trọng tính ca ca còn quan tâm hỏi một chút, nhưng Linh cũng nói chỉ là một câu. Không có việc gì. Chính là bên ngoài quá nóng, sau đó đem chính mình nhốt vào gian phòng. Đây là Linh lần thứ nhất chân chính bị quấy nhiễu tình dục. Trước lúc này, Linh chính là có chút hưởng thụ hắn ánh mắt của con người, ăn mặc ít một chút. Nhiều lắm trùng hợp làm người khác nhìn thấy mông. Có thể không nghĩ tới sẽ bị sờ. Linh không dám đem chuyện này nói cho người khác. Linh theo không biết là thật có người đối với tự mình ra tay, Linh chưa bao giờ một thân một mình đến địa phương nguy hiểm. Chẳng sợ đến bây giờ, Linh cũng hiểu được lúc này đây trải qua phi thường không thể tưởng tượng nổi, trùng hợp gặp được một cái chân chính dám đối với tự mình ra tay biến thái, hơn nữa còn là đang tại thực dễ dàng bại lộ siêu thị bên trong. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, khoảng chừng tiêu trầm một tuần lễ sau, Linh mà bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Cứ việc ngay từ đầu thực sợ hãi, không biết làm sao, nhưng thoải mái sau khi đứng lên, lại trình độ nhất định đem những cái này phản đối ý tưởng hòa tan. Linh phát hiện chính mình không có tưởng tượng trung như vậy phản cảm. Đặc biệt đương Linh nghĩ đến, kia một chút bị chụp được bộ ngực cùng tiểu huyệt ảnh chụp, nói không chừng đã lưu truyền đến võng phía trên, bị rất nhiều đồng dạng biến thái cùng loli nhóm nhìn thấy. Coi như phù hợp đồ ăn, điều này cũng làm cho Linh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Những cái này lái đi không được xấu hổ cảm giác cùng vi phạm đạo đức cảm giác, tại tinh thần sa sút cái kia một tuần bên trong, cũng dần dần cường hóa Linh lộ ra hứng thú. Có lẽ là vật cực tất phản. Linh trở nên càng muốn bị nhìn thấy. Linh cũng không nghĩ tới chính mình so tưởng tượng trung càng thêm háo sắc. Còn có đầu kia bị cướp đi quần lót trắng, vừa nghĩ đến thực khả năng sẽ bị người mập mạp kia cầm lấy tuốt côn thịt. Cũng để cho Linh phá lệ cảm thấy có chút cảm giác hưng phấn. Cho nên tại sao vô cùng trưởng một đoạn thời gian, Linh đều trở nên càng thêm lớn mật hơi có chút, thậm chí dám không mặc quần lót ra cửa. Có đôi khi cũng sẽ bị người đi đường phát hiện. Thậm chí cùng ca ca cùng một chỗ lúc ra cửa, cũng xuyên rất ít, thập phần hấp dẫn người đi đường ánh mắt. Nhưng Linh sau không còn có gặp được người mập mạp kia rồi, có lẽ là bởi vì sợ bị bắt chặt, một mực trốn tại trong nhà cũng khó nói. Đương nhiên, cũng bởi vì Linh so với trước càng thêm cẩn thận rồi. Có đôi khi, Linh cũng tưởng tượng, nếu như thật theo lấy người mập mạp kia ca ca về nhà sẽ như thế nào. Nhất định là phải làm yêu a. Cùng không biết nam nhân làm. Chính mình vừa mới phát dục thân thể cùng tiểu huyệt liền muốn bị không biết người cấp hưởng dụng, bị đại côn thịt cắm vào, xì xì quất cắm, biêu biêu bắn tại tiểu huyệt bên trong. Những cái này, Linh tại ca ca máy tính tiểu hoàng bản trộn nhìn lén qua. Đủ loại loli bị cường bạo cùng ân ái tình tiết cùng hình ảnh, thậm chí liền muội muội nhân vật cũng có. Mặc dù lớn bộ phận đều là huynh muội thuần yêu. Nhưng có mấy quyển có Linh không dám tin tình tiết. Bởi vì, không phải là cùng ca ca làm. Mà là cùng những người khác làm chuyện xưa. Ví dụ như, muội muội tại ca ca bên cạnh bị quấy nhiễu tình dục, bị trêu đùa thân thể, ca ca nhưng không biết. Muội muội tại trường học bên trong bị bạn học trai ức hiếp, bị đẩy ra tiểu huyệt. Vỗ ảnh nu, ca ca cũng không biết. Thậm chí còn bị ca ca bạn tốt nhân lúc ca ca không lúc ở nhà vụng trộm ôm đi, mang về nhà Mỹ tư tư hưởng dụng xử nữ tiểu huyệt. Ngày hôm sau bằng hữu đem tiểu huyệt bị lắp đầy tinh dịch muội muội đưa về nhà. Nhưng không có bị ca ca phát hiện chỗ không đúng. Rõ ràng như vậy. Rõ ràng đỏ bừng cả khuôn mặt. Bằng hữu tay còn tại muội muội váy bên trong. Muội muội thân thể vừa rung giống như là muốn cao trào. Tại ca ca trước mặt cao trào. Muội muội của mình đột nhiên tại nhà bạn ở một đêm, chẳng lẽ không hoài nghi một chút sao? Nha. Dù sao cũng là hư cấu chuyện xưa, không như vậy hợp lý. Nhưng là Linh thực kinh ngạc nguyên lai ca ca còn nhìn như vậy tiểu hoàng bản. Thậm chí bảo tồn tại nhất bí mật nhất văn kiện kẹp, còn thiết lập ẩn tàng rồi, đáng tiếc không chịu nổi Linh thực thông minh, biết rất nhiều máy tính tiểu thao tác. Chẳng lẽ ca ca yêu thích nhìn như vậy tình tiết sao? Giống như gọi là gì NTR. Nếu như đem chính mình tại bên ngoài bị sờ soạn sự tình nói cho ca ca, ca ca có tức giận không? Khẳng định sẽ tức giận a. Cũng khẳng định sẽ rất khó quá a. Dù sao thực tế là hiện thực, ảo tưởng là ảo nghĩ. Hay là nói, ca ca kỳ thật cũng không ghét. Bằng không vì sao sẽ đem như vậy tiểu hoàng mạng bảo tồn xuống đâu này? Chẳng lẽ ca ca đối với chính mình sinh ra bết bát như vậy vọng tưởng sao? Linh đỏ bừng cả khuôn mặt, đem kỳ quái ý tưởng vung đi. Sau đó ổ tại ổ chăn bên trong, vụng trộm sờ soạn thân thể của chính mình, nhéo nhéo chính mình đầu vú, kìm lòng không được hồi tưởng lại bị nhéo khởi đầu vú thời điểm. Có chút đau đớn, thiếu nữ tuổi nhỏ thân thể còn thật yếu ớt. Nhưng là, bởi vì một mực bị điều khiển được thật thoải mái, như vậy đột nhiên mãnh liệt kích thích. Lại làm cho Linh thân thể vĩnh viễn nhớ kỹ. Đây cũng là vì sao Linh đầu vú trở nên mẫn cảm như vậy nguyên nhân. Dù sao cũng là lần thứ nhất bị khiêu khích địa phương. Lần thứ nhất bị tóm lên. Lại đau đớn lại tê tê dại dại cảm giác, thập phần nghiện. Châm biếm chính là ca ca còn cho rằng mình bị nhéo lần đầu tiên là phía trước người bị lây nhéo một lần kia. Hắn cũng cho rằng, thẳng đến hôm nay mới thôi. Muội muội thuần khiết không tì vết thân thể đều vẫn là lần thứ nhất bị trêu đùa. kỳ thật sớm cũng không phải là lần đầu tiên. Linh còn nhớ rõ, người mập mạp kia ngón tay, quả thật đụng tới chính mình tiểu hoa cánh hoa, chính là còn chưa kịp làm cái gì. Không chỉ có như thế, mùi mùi sắc sắc ảnh chụp, đại khái cũng đã truyền ra a. Vừa mới phát dục không có lông tiểu huyệt, khi đó ca ca đều còn chưa từng nhìn, cũng đã bị rất nhiều biến thái ca ca các thúc thúc nhìn rồi. Này bao nhiêu làm Linh cảm thấy có một chút áy náy. Rõ ràng là thích nhất ca ca, nhưng không có đem những cái này lần thứ nhất cho hắn, ngược lại tiện nghi người xa lạ. Quả thực giống như là kia một chút NTR vở chuyện xưa giống nhau. Linh cảm thấy thực tự trách, có một chút rất khó chịu. Thẳng đến sau cùng ca ca cũng bắt đầu tiến hành làm lên sắc sắc sự tình về sau, Linh mới cuối cùng cố gắng đem chuyện này quên đi đến sau đầu. Lại thẳng đến gần nhất, Linh lại bất đắc dĩ một lần nữa nghĩ lại những cái này. Đều do ca ca bại lộ hắn tính nghiện. Linh ngay từ đầu còn không quá tin tưởng, trải qua vài lần có chút hết sức thăm dò về sau, Linh phát hiện nguyên lai ca ca là thật yêu thích NTR. Nhưng là, có lẽ cũng là đã biết điểm ấy. Linh đồng dạng cũng cảm thấy một chút buông bỏ trong lòng. Cứ việc nàng hay là không dám đem chuyện này nói cho ca ca. Bởi vì ca ca biết, cùng ca ca không biết, nhất định là không giống với. Linh tiểu huyệt bị chụp hình. Bị biến thái mập mạp trêu đùa đầu vú, cứ như vậy có lần thứ nhất quấy nhiễu tình dục trải nghiệm, Linh hy vọng ca ca cả đời cũng không phải biết chuyện này, muốn trở thành vĩnh viễn bí mật. Nói cho cùng, Linh vẫn là càng yêu thích kia một chút thuần yêu huynh muội chuyện xưa. Muốn cùng thích nhất ca ca kết hợp. Muốn cùng ca ca sinh rất nhiều tiểu bảo bảo, sau đó hạnh phúc sung sướng sinh hoạt cùng một chỗ. Loại sự tình này, tính là giống như không có như vậy phản cảm, cũng sẽ làm chính mình mặt đỏ tim đập. Nhưng vì về sau có thể cùng ca ca tại cùng một chỗ hạnh phúc kế hoạch, Linh không muốn tiếp tục xâm nhập. NTR cái gì đều là tà giáo. Nhưng là, vì sao còn phải đáp ứng ca ca yêu cầu? Dù sao, đó là ca ca yêu cầu. Nhìn người Lê Nhạc thử bất quyện vuốt ve muội muội ta vú thời điểm, ta cũng đang suy tư ta làm như vậy ý nghĩa. Sẽ làm ra loại chuyện này ta thật đúng là hỗn đản a. Thế nhưng xin nhờ muội muội làm loại chuyện này. Đem ngoại trừ ta ra không có những người khác chạm qua muội muội thân thể nhường ra đi cho người khác sờ. Bộ ngực, tiểu huyệt. Ta đã từng ảo tưởng quá sự tình, thế nhưng thật đã xảy ra. Hối hận, tự trách, hoài nghi, áy náy, nhưng là hưng phấn. Muội muội ngực đang bị nhu. Không phải là ta. Không phải là tay của ta. Bị những người khác tay xoa lấy. Tùy ý được xoa lấy, thô bạo được xoa lấy. Ngay cả ta mình cũng không như vậy nhu. A. Đầu vú bị nắm, tại trước mắt ta lắc lư vú thịt. Háo sắc, Linh bộ dạng. Háo sắc a. Nàng biểu cảm, nàng ôm lấy tư thế của ta, nàng ngượng nghịu hai chân. Còn có ngạo nghễ vểnh lên bị một mực trêu đùa đầu vú, bị bóc biến hình bộ ngực. Cùng với hướng ta tung bất an lại bất lực ánh mắt. Muội muội bị quấy nhiễu tình dục bộ dạng. Thật sự rất sắc. Tốt muốn tiếp tục thấy nàng bị trêu đùa bộ dạng. Lại theo đuổi nó tiếp tục xoa nhẹ nhất muội muội bộ ngực về sau, người Lê đột nhiên phát ra xâm nhập ngược tính âm thanh, dùng tay kéo Linh đầu vú, muốn cưỡng ép đem nàng theo ta nơi này rớt ra. Rất đau. Nhưng là Linh không chịu buông tay. Để cho đầu vú bị lôi kéo thật cao. Bởi vì không chiếm được trước mắt mỹ vị, người Lây cũng biến thành có chút táo bạo, trên tay động tác cũng biến thành có chút thô bạo lên. A, đau đớn. Ta có một chút đau lòng. Tốt lắm Linh. Thả ra ca ca. Ta hít sâu một hơi. Kế tiếp lại muốn để ta đáng yêu muội muội bị trêu đùa đến cao trào. Tốt. Lúc này đây Linh rất nghe lời buông lỏng ra tay của ta, cũng đồng thời, người Lây tay kia thì lập tức chọc vào Linh vú trái phía trên. Dùng sức nhu. Người Lây kéo Linh đầu vú, thực không nhịn được đem nàng theo bên cạnh ta túm mở. Kết quả là giống như phía trước, người Lây kéo lấy Linh cặp vú đi tới phía trước cửa sổ, xuyên qua lan can, vú đột hiện tại người Lây trước mắt. Ca ca. Linh đỏ mặt, không thôi nhìn về phía ta, điềm đạm đáng yêu biểu cảm, giống như là hy vọng ta có thể đủ lập tức đổi ý. Này một chớp mắt, ta quả thật thực nghĩ đổi ý. Nhưng là chỉ thấy người Lây hai tay cầm linh cặp vú. Theo phó nhũ vị trí phía trên nhu, toàn bộ bài trừ mỹ vị tiểu anh đào, một ngụm lại một miệng hút, lại thỉnh thoảng hướng về đầu vú cùng quần vú cắn hơn mấy miệng, ấn lên dấu răng. Trái tim mạnh mẽ nhất nhảy. Của ta côn thịt bất tranh khí cứng lên. Ân ân a, Linh lần này không có phản kháng, nàng thân thể dán tại lan can phía trên, buông ra chính mình tiếng thở gấp, toàn thân đi theo hắn mút hút tiết tấu run rẩy. Không đồng nhất, Linh đầu vú đã bị hút đỏ rực. Thường thường theo người Lây trong miệng nhảy ra, quần vú thượng lại thêm vài đạo dấu răng. Rất đau. Người Lây lại cắn một cái, lần này là cắn lấy một bên vú thịt bên trên, tiếp lấy tựa như cố ý tại trước mắt ta lắc lư hai cái đầu vú. Sau đó lại tiếp tục đưa vào trong miệng, hút thượng một ngụm. Một bên dấu răng rõ ràng có thể thấy được. Đạo kia dấu răng giống như là tại tuyên thệ chủ quyền giống nhau, để ta lại đau lòng lại hưng phấn. Linh. Rất nhanh, người Lây hút càng dùng sức. Linh dần dần tiến vào trạng thái, đến đây cảm giác. Kế tiếp, người Lây tay duỗi ra. Khi cái bàn tay, đẩy ra thiếu nữ hai chân, sờ ở tại Linh sớm dâm thủy tràn ra tiểu huyệt phía trên, lột ra đóa hoa tìm đến kia bí mật vị trí. Một chút móc non nớt miệng hang, làm dâm thủy văng khắp nơi.